Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 410, đêm dài lắm mộng Thẩm Hoài mặc thêm cái áo khoác, xách một cái túi nhỏ bên trong đựng vài bộ quần áo và mấy quyển sách vội vàng ra khỏi phòng chạy ra ngõ bắt xe đến khách sạn Đông Hoa. Mới có 9 giờ tối, bên ngoài gió rất lớn khiến vài cành cây bị gãy, gào khóc thảm thiết, ông cụ nghiêm mặt, trầm tư một lúc lâu, nhìn chằm chằm người con thứ tư Tống Bính Sinh, cuối cùng chỉ hận đã không dạy dỗ con thành người. Anh bảo tôi phải nói với anh như thế nào đây, nhà người khác đều mong muốn con mình tài giỏi, có ai giống anh đâu, chỉ mong con mình gặp chuyện. Thái độ của anh như thế là sao? Con nó có chuyện gì thì anh cũng có cớ để dạy dỗ chỉ bảo nó, chứng minh anh đúng nó sai ư, chứng minh những nhận xét của ông tốt hơn nó ư. Anh tức giận con mình để làm cái gì? Tôi thấy anh làm việc ở cơ quan mãi nên đâm ra thế này đấy. Ông cụ đứng lên bảo Tống Hồng Quân đem áo khoác đưa cho ông và nói, không uống rượu nữa, uống rượu với các người khiến ta giảm thọ mất 3 năm. Và gọi thư ký và lái xe đang ăn cơm ở phòng bên cạnh đưa ông về. Tống Bình Sinh mặt ngượng ngùng, tuy ở ngoài y là một phó chủ tịch tỉnh, người gặp người sợ, nhưng trong phòng này ông cụ lại cho y một trận nhiều từ. Khiến mặt y đỏ tấy lên, sửng sốt không dám nói một câu. Tạ Chỉ và bố cô ngơ ngác nhìn nhau, cũng kinh ngạc không kém. Những lời nói lúc nãy của ông cụ tuy là răng đe Tống Bính Sinh, nhưng đồng thời cũng đang khiển trách bọn họ, sự việc ở Mai Cương ông cụ nắm bắt rất rõ, hiểu rõ hơn cả bọn họ, nên những lời răng đe lúc nãy không phải hoàn toàn không có bọn họ trong đó. Thư ký và lái xe ở phòng bên cạnh chưa phản ứng kịp, ông cụ đã mặc áo khoác xong, bừng bừng tức giận đẩy cửa bước ra ngoài sân đứng đợi, giống như đứng ở trong phòng một lúc cũng khiến ông tức giận. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Lão đại Tống Anh cũng nhìn không được liền cách mắng lão tư, hỏi, trong mấy năm nay Thẩm Hoài làm gì ở Đông Hoa, rốt cuộc chú có nắm rõ không? Đừng nghe người khác nói có thành không, nếu như Đàm Khải Bình có năng lực thực sự, và hắn nói mọi việc về Thẩm Hoài như thế là đúng, vậy tại sao một Mai Cương lại tốt đẹp như thế, một người có năng lực như hắn lại để cả tập đoàn thép thành phố xảy ra chuyện lớn như vậy? Tạ Hải Thành âm thầm sợ hãi. Ông cũng không nghĩ rằng mọi người vừa mới liên kết với nhau ép Thẩm Hoài cúi đầu nhận tội, để Đàm Khải Bình lấy lại uy tín, một lần nữa nắm bắt cơ hội làm chủ tình thế. Thành phố Đông Hoa lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy khiến ông cũng không có cách nào biện hộ giúp Đàm Khải Bình. Tuy Đàm Khải Bình là một bí thư thành ủy, không phải chịu trách nhiệm trước những sự cố sản xuất ở công ty nhà nước, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Đàm Khải Bình hướng nhà họ Tống bôi xấu ấn tượng của Thẩm Hoài. Lúc này Mai Cương không xảy ra sự cố gì, nhà máy mới đã đi vào hoạt động sản xuất, nhưng ngược lại Đàm Khải Bình lại để tập đoàn thép thành phố xảy ra sự cố nên cũng khó tránh khỏi bị Tống Anh và một số người khác mâu thuẫn, hoài nghi Đàm Khải Bình không nói đúng sự thật nghe. Thấy tiếng xe của ông cụ khởi động ở ngoài sân. Tống Văn Huệ cũng đứng lên và nói, hôm nay tôi cũng mệt nên xin phép về trước, mai tôi về thẳng Giang Đông, không tạm biệt được chị hai, anh ba, anh năm rồi. Sau đó cô đứng lên cầm áo khoác ngoài và ra về. Tống Hồng Quân nhất thời cũng không biết tập đoàn thép thành phố ở Đông Hoa lần này lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như thế, không biết rốt cuộc sẽ ảnh hưởng như thế nào, trong lòng muốn nhanh chóng đuổi theo Thẩm Hoài, nhìn thấy cô Út đứng lên muốn về, anh liền đứng lên và đi cùng với cô Út, cháu lái xe đưa cô về. Tuy là tập đoàn xây dựng điện lực Đông Nam ở Yến Kinh cũng có phòng làm việc. Nhưng Tống Văn Huệ về Yến Kinh vẫn cần phải chú ý thân phận. Cần phải có việc gì đó mới được, nhiều nhất cũng ngồi taxi, hoặc là để một người nào đó của nhà họ Tống lái xe giúp. Tống Hồng Quân lái xe đưa Tống Văn Huệ rời khỏi nơi đó. Tống Anh và vợ chồng Tống Kiên cũng cáo từ, một bữa tiệc rượu tan rã trong không khí chẳng vui vẻ gì. Chỉ còn lại Tạ Hải Thành, Tạ Chỉ cùng Tống Bình Sinh vẫn ở lại nhà Tống Kiều Sinh. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ đã có hôn ước từ trước, trong thời gian này đang chuẩn bị đám cưới và tiệc cưới. Tạ Hải Thành không những là anh vợ của Tống Bính Sinh, cũng là thông gia với Tống Kiều Sinh, bây giờ có thể nói nhân vật cốt cán của nhà họ Tống. Toàn bữa tiệc này không thể tiếp tục được nữa nên Tống Kiều Sinh bảo mọi người đến thư phòng của ông nói chuyện. Tống Kiều Sinh nói, lão tứ, chú cũng đừng để tâm đến những lời của cha, chú gọi điện cho Đàm Khải Bình, hỏi rốt cuộc sự cố xảy ra ở tập đoàn thép thành phố là sao đi. Từng Tống Bính Sinh gật gật đầu, ngồi gần cửa cạnh lối đi. Lấy điện thoại ra và gọi cho Đàm Khải Bình, hỏi rõ tình hình của tập đoàn thép thành phố. Sau khi Tống Kiều Sinh ngồi vào bàn làm việc, thấy đau đầu liền lấy tay bóp hai bên đầu Thái Dương thư ký cuộc sống Tiểu Dương rót trà bê lên. Ông cũng giơ tay phẩy phẩy bảo Tạ Hải Thành tự lấy trà uống, cũng chỉ vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay mà cảm thấy đau đầu, chắc chắn em gái sẽ ủng hộ Thẩm Hoài đối phó với Đàm Khải Bình, bây giờ đến ông cụ cũng tỏ vẻ bất mãn nhiều việc, khiến ông cảm thấy có rất nhiều việc không biết bắt đầu từ đâu. Tạ Hải Thành bưng cốc chè lên tay, thấy Tống Kiều Sinh đang nhíu mặt đau đầu, ông cũng biết y vì sự cố xảy ra ở tập đoàn thép thành phố cảm thấy mệt mỏi. Thấy Tống Bính Sinh đang gọi điện thoại, ông cũng không biết sự việc cụ thể là thế nào, cũng không thể phán đoán rốt cuộc việc này sẽ ảnh hưởng đến Đàm Khải Bình như thế nào, thấy không khí trong thư phòng nặng nề. Ngoài chú Tư ngồi một bên gọi điện thoại dò hỏi tình hình sự việc ra, những người khác cũng không nói gì, Tống Hồng Kỳ nhỏ nhẹ hỏi, đã xảy ra sự cố ở tập đoàn thép thành phố Đông Hoa, có ảnh hưởng trực tiếp gì đến Đàm Khải Bình không? Tống Hồng Kỳ biết rõ cha anh rất kỳ vọng vào sự phát triển của Đàm Khải Bình ở Hoài Hải. Nếu không sẽ không vì sự cố ở tập đoàn thép thành phố mà đau đầu. Khó nói. Tống Kiều Sinh lắc lắc đầu và hỏi Tạ Hải Thành, tôi vẫn còn nhớ năm nay thành phố Đông Hoa mới tiến hành cải cách thí điểm việc thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn thép thành phố là do Đàm Khải Bình đưa ra làm tập đoàn điển hình. Có phải như thế không? Tạ Hải Thành gật gật đầu, đúng vậy. Tập đoàn thép thành phố mới cải cách được nửa năm đã xảy ra sự cố gây thương vong lớn thế này. Phải nói là ảnh hưởng bất lợi đến toàn thành phố Đông Hoa, trong tỉnh cũng sẽ có cái nhìn không hay về thành phố Đông Hoa. Tống Kiều Sinh thở dài một tiếng, rồi nói, đúng vậy, Tạ Hải Thành ra thương trường đã nhiều năm nay, có con mắt nhìn nhận sự việc rất tốt. Tống Kiều Sinh có phần tin tưởng những phán đoán của anh ta, nhưng ông cũng không hỏi thêm điều gì, đợi Lão Tư gọi điện cho Đàm Khải Bình xong rồi mới nói. Tuy Tống Kiều Sinh rất kín tiếng chưa bao giờ nhắc đến việc ông và Điền Gia canh cạnh tranh chức bí thư tỉnh ủy Hoài Hải thất bại. Nhưng Tạ Hải Thành biết đây là điều mà Tống Kiều Sinh không bao giờ bỏ qua được, và cũng biết ông vì chuyện đó nên mới thắt chặt mối quan hệ với nhà họ Tống trong những thế lực kinh doanh ở Hoài Hải. Nói cho cùng, Tống Bính Sinh cũng chỉ vì muốn cứu vãn chút thể diện của mình với Điền Gia canh Đàm Khải Bình đã nhận chức được nhiều năm trong hệ thống tổ chức tỉnh Hoài Hải, cũng có chút địa vị ở đó. Đến Đông Hoa sự nghiệp cũng phát triển nhanh chóng. Sau khi Tống Bính Sinh đến Hoài Hải nhận chức, bọn họ liên kết với Tô Duy Quân lôi kéo bí thư trước Đào Quốc Tuyền với những thế lực có sẵn nhanh chóng chiếm một vị trí nhỏ dưới Điền Gia Canh và Triệu Thu Hoa. Điều này cũng có thể nói sau khi Tống Kiều Sinh cùng Điền Gia Canh tranh đoạt chức bí thư tỉnh Hoài Hải đã liên kết với nhà họ Tống. Nếu như nhà họ Tống có thể tiến thêm một bước nữa liên kết với Triệu Thu Hoa bên Hồ Chí Thành, ép Điền Gia Canh không có chỗ đứng trong tỉnh Hoài Hải, là có thể bù đắp cho việc Tống Kiều Sinh tranh giành chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoài Hải với Điền Gia Canh tạo nên những ảnh hưởng bất lợi với ông, thậm chí tạo ấn tượng không tốt với Phó Thủ tướng Vương Nguyên, đến nỗi có thể để Vương Nguyên tích cực thúc đẩy bộ điện lực đi lên. Và nhận được nhiều sự đồng tình từ nhà họ Tống. Chỉ là, tất cả mọi chuyện này đều do Tống Kiều Sinh tự nghĩ trong lòng, người đầu điên làm xáo trộn toàn bộ những tính toán của ông không phải người ngoài. Mà là do ông xuất quân không theo trật tự, ở Đông Hoa người không đội trời chung với Đàm Khải Bình lại chính là cháu ông Thẩm Hoài. Lần này Thẩm Hoài đã hạ thấp uy tín của Đàm Khải Bình trước mọi người, khiến Đàm Khải Bình chật vật không chịu nổi ở Đông Hoa, Tống Kiều Sinh sẽ ủng hộ bọn họ, bắt Thẩm Hoài cúi đầu nhận tội với Đàm Khải Bình, chỉ vì muốn giúp Đàm Khải Bình lấy lại uy tín cũng không đến nỗi phải để nhà họ Tống phải thay đổi toàn bộ diện mạo trong tỉnh Hoài Hải. Để toàn bộ mọi kế hoạch của Tống Kiều Sinh có thể tiến hành. Thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tập đoàn thép thành phố đột nhiên lại xảy ra sự cố này là điều mà mọi người không hy vọng. Không những khiến mọi người cảm thấy bất ngờ càng khiến mọi người trở tay không kịp, có lẽ đây là thái độ của ông cụ. Những lời ông cụ răn dạy Tống Bính Sinh vang vọng bên tai Tạ Hải Thành khiến ông khiếp sợ đến bây giờ vẫn văng vẳng bên tai ông. Cục diện biến thành thế này từ lúc nào vậy hả? Người nhà họ Tống không phải rất ghét Thẩm Hoài sao? Từ lúc nào mà có tình cảm đồng tình với việc này vậy? Không những ông cụ cảm thấy Thẩm Hoài lần này cúi đầu nhận tội bị oan ức, ngay đến Tống Anh cũng đã bắt đầu hoài nghi Đàm Khải Bình. Tạ Hải Thành không ngừng nghĩ, lỡ như Đàm Khải Bình giải quyết sự cố ở tập đoàn thép thành phố không tốt, vậy mọi kế hoạch có thể bị Thẩm Hoài lật đổ hay không? Tống Bính Sinh gọi điện cho Đàm Khải Bình xong, rầu rĩ nói với Lão Nhị và Tạ Hải Thành, mọi việc không được lạc quan cho lắm. Sau khi có 8 công nhân bị thương nặng được đưa đến bệnh viện, đã có 3 người không cứu được, 5 người còn lại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa dựa vào phản ánh của công nhân. Cách đây 2 tháng tập đoàn thép thành phố đã xảy ra vụ lật lò nung gang khiến một người chết, nhưng tập đoàn thép thành phố không báo cáo lên. Trong tỉnh đồng thời biết được tin này, Điền Gia Canh và Triệu Thu Hoa đều ra chỉ thị, Phó Chủ tịch La Thành Huy quản lý an toàn sản xuất cùng trưởng ban thư ký Trần Bảo Tề đã từ Từ Thành nhanh chóng đến Đông Hoa rồi. Nghe Tống Bính Sinh nói như thế mọi người đều thở dài, đến lúc này mới phát hiện mọi việc ở Đông Hoa đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của mọi người. Sau một lúc lâu Tống Kiều Sinh mới lên tiếng, mọi việc đã như thế rồi. Đau đầu cũng không có lợi ích gì, mọi người ra về nghỉ ngơi đi. Trước kia Triệu Thu Hoa ở Bộ và Ủy ban Trung ương là một cây cỏ đầu tường, bất giác giọng của Tống Kiều Sinh có chút khàn khàn. Tống Bính Sinh biết tại sao lão nhị lại nói như vậy, thế lực của nhà họ Tống trong tỉnh Hoài Hải rất mạnh, Triệu Thu Hoa có thể sẽ liên kết với bọn họ để xử Điền Gia Canh, nhưng nếu như nhà họ Tống lộn xộn không đoàn kết, có thể sẽ bị Triệu Thu Hoa lật lại. Từ lúc xảy ra sự cố ở tập đoàn thép thành phố Đông Hoa đến bây giờ, thời gian xảy ra rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, tỉnh đã có phản ứng. Hơn nữa sự việc xảy ra hai tháng trước cũng bị phanh phui, điều này có thể chứng minh tỉnh đã phái người theo sát mọi tình hình ở Đông Hoa. Bọn họ đang cố gắng ổn định địa vị của nhà họ Tống ở Hoài Hải, rất có khả năng có thể bị bất ngờ xoay ngược tình thế. Tống Bính Sinh đứng lên nói, ngày mai tôi sẽ về Từ Thành, mọi tình thế chưa chắc đã quá xấu. Tạ Chỉ đã ở cùng với Tống Hồng Kỳ tại Yến Kinh nên đứng lên tiễn ba cô và Tống Bính Sinh. Đi đến cửa, Tạ Chỉ kìm không nổi liền nói, sự cố lần này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và kinh doanh sau này của tập đoàn thép thành phố. Nếu như giải quyết không tốt, Đàm Khải Bình có thể sẽ khá bị động. Tạ Hải Thành gật gật đầu, cũng biết con gái ông cũng nắm rõ mọi tình hình ở Đông Hoa, sự cố lần này không ảnh hưởng trực tiếp đến Đàm Khải Bình, nhưng tập đoàn thép thành phố là tập đoàn thuộc xí nghiệp lớn nhất ở Đông Hoa. Năm nay nộp thuế lên phòng tài chính và thuế vụ chiếm 7-8%. Tất cả các công chức và người về hưu cộng lại lên đến hơn 7.000 người, có đến hơn 10 doanh nghiệp, nhà máy hợp kim thép và quận mới Mai Khê vẫn đang được xây dựng. Nếu như tập đoàn thép thành phố chỉ vì mấy sự cố này mà việc sản xuất lẫn kinh doanh bị trì trệ, Đàm Khải Bình mới chính thức lâm vào thế bị động ở thành phố Đông Hoa. Tạ Hải Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai cha cũng phải về Từ Thành một chuyến. Anh nghĩ đến, nếu như Đàm Khải Bình bị thất bại không một bước tiến ở Đông Hoa thì Mai Cương sẽ toàn diện bắn ngược. Chương 411, không thể bỏ cuộc. Giữa chừng sau khi Tống Hồng Quân lái xe đưa cô út về, liền quay đầu xe chạy thẳng về hướng Thành Nam, chạy đến khách sạn Đông Hoa. Tống Hồng Quân bước vào phòng nhìn thấy Trần Binh, Chữ Cường, Thiệu Chinh, Trần Đồng đều ở đó. Còn Thẩm Hoài ngồi trên sofa trong góc phòng nói chuyện điện thoại, từ sắc mặt hắn có thể biết được hắn đã biết thêm một số chuyện sự cố ở tập đoàn thép thành phố. Mai Cương và tập đoàn thép thành phố có muôn vạn mối liên hệ, Triệu Đông, Từ Khê Đình, Phan Thành, Từ Văn Đao và một số người khác thuộc tầng lớp cao ở Mai Cương. Đều là xuất thân từ tập đoàn thép thành phố, nếu tập đoàn thép thành phố có động tĩnh nhỏ gì, trên cơ bản Mai Cương cũng nhận được tin tức đầu tiên. Hai tháng trước tập đoàn thép thành phố giấu giếm sự cố nghiêng đổ lò gang, bên Thẩm Hoài cũng đã sớm nắm được tình hình cụ thể. Chỉ là từ năm 95 từ trung ương đến địa phương, không coi trọng an toàn trong sản xuất, nhà nước quản lý ngành sản xuất công nghiệp nặng có phần buông lỏng, cục giám sát chất lượng trong nước cũng không được coi trọng, địa vị tương đối thấp. Như việc giấu giếm sự cố vừa rồi có thể coi là phất phổ biến. Cho dù có báo cáo lên cấp trên, bên trên cũng không nghiêm túc xử lý sự việc. Duy chỉ có sự cố xảy ra gây thương vong từ 10 người trở lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất mới bị truy cứu trách nhiệm. Thấy Thẩm Hoài để điện thoại xuống, Tống Hồng Quân liền hỏi, lần này Đàm Khải Bình có bị sao không? Tống Hồng Quân không có cảm tình gì với Đông Hoa và tập đoàn thép thành phố, nếu anh vì sự cố lần này khiến 10 công nhân thương vong mà cảm thấy thương cảm thì không thực tế tí nào. Con người luôn thờ ơ, cả nước mỗi năm tai nạn giao thông gây thương vong mấy vạn người. Nếu như lúc nào cũng vì người khác mà buồn phiền cũng không được Tống Hồng Quân quan tâm đến là vì sự cố lần này có khiến Đàm Khải Bình rối rắm. Thậm chí cảm thấy trong cái rủi có cái may đều cũng là việc bình thường. Chỉ là sự cố lần này xảy ra ở dây chuyền đúc thép, là nơi Thẩm Hoài làm việc 4 năm, trong sự cố lần này có 11 người thương vong, thậm chí có 3 người do hắn tuyển vào dây chuyền đúc thép. Trong lòng có tâm sự nhưng Thẩm Hoài không nói với mọi người được. Thấy Tống Hồng Quân quan tâm sự cố lần này ảnh hưởng như thế nào đến Đàm Khải Bình khiến Thẩm Hoài thấy hụt hẫng, bỏ tai nghe xuống, giải thích cụ thể và tỉ mỉ về sự cố cho bọn Trần Binh nghe. Xưởng đúc thép của tập đoàn trong 6 tháng cuối năm nhận được đơn đặt hàng đúc tu bin nước vòng bằng kim loại cho những hạng mục của nhà máy thủy điện Trường Giang. Những khối đúc này riêng vòng ngoài đã lên đến hơn 80 tấn, cần áp dụng kỹ thuật tứ hợp hợp lại rất khó, vượt qua cả trình độ kỹ thuật hiện giờ của tập đoàn Thị Cương. Nhưng vài năm gần đây lợi nhuận của tập đoàn Thị Cương rất thấp, đến cuối năm có tiền để trả lương cho công nhân hay không chủ yếu dựa vào đơn đặt hàng ở xưởng đúc gang thép. Một đơn đặt hàng lớn như vậy, từ trên xuống dưới đều không muốn tụt mất, cố gắng tiếp nhận đơn đặt hàng và tổ chức sản xuất. Cả đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành 1/3, ca làm việc ban ngày đã hoàn thành bộ phận đúc kim loại bên trên. Ca thứ hai bắt đầu đúc vòng bên dưới, đến 8 giờ 26 phút đã xảy ra sự cố. Vẫn chưa điều tra được nguyên nhân, nhưng trong lúc xảy ra vụ nổ, hiện trường trong xưởng đúc có hơn 30 công nhân, bao gồm hai nhân viên bên A đang giám sát tiến độ đứng đối diện với khoang đúc chụp ảnh thì xảy ra sự cố. Cùng lúc đó đã tiến hành cứu hỏa dập tắt lửa, số người chết hiện giờ đã lên đến 11 người, trên tỉnh Phái La Thành Huy, Trần Bảo Kỳ từ Từ Thành đến Đông Hoa nắm bắt tình hình và tìm phương hướng giải quyết. Hơn nữa hai tháng trước đã xảy ra sự cố nghiêng đổ lò thép gây thương vong, cũng đã báo cáo lên tỉnh đợi điều tra và truy cứu trách nhiệm. Trần Binh thở dài nói, vài năm lại đây, trốn quan trường ở Đông Hoa cũng biến đổi không lường, Cố Động lại luôn đứng vững, không biết lần này hắn có bị lật đổ hay không. Sau Hùng Văn Bân, Cố Động thay mặt tiếp quản nhà máy Thị Cương, sau khi tập đoàn Thị Cương cải cách chế độ, y vẫn nắm vững quyền lực ở tập đoàn, không cho phép người khác nhúng tay vào. Từ một cán bộ phó phòng đến bây giờ là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thành viên ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cũng có thể nói trong chốn quan trường ở Đông Hoa vị trí của y vẫn chưa bị lung lay. Nhưng mà sự cố lần này rất nghiêm trọng. Lại thêm sự cố hai tháng trước đã giấu giếm không báo cáo lên cấp trên nữa. Bên thành phố không có cách nào giúp đỡ, đùn đẩy trách nhiệm giúp Cố Đồng nữa. Nhưng, nếu như lần này đem Cố Đồng ra luận tội, vì sự cố nghiêm trọng này mà phải có một lời giải thích thỏa đáng với toàn bộ mọi người từ cấp trên xuống cấp dưới, vậy thì việc sản xuất ở tập đoàn Thị Cương làm sao duy trì được? Thẩm Hoài ngồi ở ghế sofa nói, Cố Đồng đã kinh doanh nhiều năm ở Thị Cương, ghế ngồi đã ấm chỗ. Nếu loại trừ hắn, người không được trọng dụng, hầu như đều ra khỏi Thị Cương, người ở lại hầu như là những tầng lớp quản lý. Bao gồm tầng lớp quản lý điều động nhà máy hợp kim thép đều là tay chân của Cố Đồng. Nếu như một lần nữa thành phố cắt chức hắn, cả một trật tự kinh doanh sản xuất ở tập đoàn Thị Cương, thì Thị Cương có lẽ sẽ phải bị ngừng trệ một thời gian. Nhưng qua lần ngừng trệ này không biết Thị Cương có còn đứng lên được nữa không? Ngoài trừ Tống Hồng Quân ra, mọi người trong phòng đều nắm rõ mọi tình hình ở tập đoàn Thị Cương. Vấn đề ở tập đoàn Thị Cương đã vượt ra khỏi sự nghiêm trọng của nó, giống như là một tệ nạn nghiêm trọng kéo dài lâu ngày, hành động chậm chạp này căn bản chịu không được sự đả kích từ bên ngoài. Sự cố lần này có lẽ là chất xúc tác khiến Thị Cương sụp đổ nhanh chóng. Là một xí nghiệp có quy mô lớn nhất Đông Hoa, tập đoàn Thị Cương, thép thành phố. Có gần 7.000 người kể cả công nhân viên và người về hưu, ngoài việc chủ yếu luyện thép ra, đồng thời cũng nắm trong tay hơn 10 công ty ba xưởng sản xuất, tính cả những xí nghiệp nhỏ thì hệ lụy của nó càng nghiêm trọng, một khi tập đoàn Thị Cương bị sụp đổ, ảnh hưởng đến Đông Hoa còn nghiêm trọng hơn cả sự cố nghiêm trọng lần này. Trần Binh nghĩ ra một khả năng liền hỏi Thẩm Hoài, thành phố có yêu cầu Mai Cương tiếp nhận Thị Cương hay không? Thẩm Hoài trầm tư nghĩ một lúc rồi nói, chưa chắc Đàm Khải Bình đã cúi đầu thừa nhận. Nhưng hệ lụy của tập đoàn Thị Cương rất lớn, làm sao để giải quyết những vấn đề ở Thị Cương hội nghị thường vụ thành phố ắt sẽ có phân công. Nhưng cục diện ở Thị Cương rất rối rắm, không dễ dàng gì tiếp nhận. Tống Hồng Quân nói, nếu Thị Cương đã hỗn loạn như thế, chỉ còn lại một cái khung rỗng chi bằng thông báo phá sản không tốt hơn à, dù cho nhà máy có mục có nát đến đâu thì trong mấy năm nay thành phố cũng đã hao công tốn sức và bỏ ra một số tiền lớn với nó rồi. Đồng thời lại là xí nghiệp thí điểm đầu tiên trong cuộc cải cách chế độ xí nghiệp nhà nước ở Đông Hoa, dựa vào những lời bịa đặt này làm sao thành phố có thể chủ động đập phá nó. Hơn nữa sự sụp đổ của tập đoàn Thị Cương sẽ liên lụy đến hàng ngàn gia đình công nhân. Thành phố tuyệt đối không dám làm liều đâu. Dựa vào suy nghĩ của tôi thì nên giải quyết một cách nhanh chóng là tốt nhất, nhưng thành phố sẽ không bao giờ thông qua, vả lại chúng ta hãy cứ chờ thử xem. Bây giờ Thẩm Hoài cũng không thể phán đoán chuẩn xác sự cố đấy được, nó sẽ ảnh hưởng đến Đông Hoa như thế nào, có một số việc cần thời gian mới biết được. Tuy nhiên tình hình trước mắt chỉ khiến Đàm Khải Bình rối trí hơn, hắn có thể đứng một bên quan sát tình hình. Tống Hồng Quân hỏi, phát sinh chuyện lớn như thế này, tôi nghĩ bọn họ có thể ép buộc anh làm bản kiểm điểm, sau đó xin từ chức ở Mai Cương thì sao? Hiện tại thì Cương đã xảy phát sinh ra chuyện này. Đàm Khải Bình đang rối trí, cho dù Thẩm Hoài có cúi đầu nhận lỗi, y cũng không còn thì giờ gây phiền toái cho Thẩm Hoài nữa huống chi, bọn họ cũng không nắm rõ sự cố ở Thị Cương sẽ ảnh hưởng thế nào đến toàn cục diện ở Đông Hoa, càng không thể lại ép buộc Thẩm Hoài lần nữa, khiến mọi phương diện đều khó khăn. Thẩm Hoài cười và nói, không, hai ngày nữa tôi cũng về lại Đông Hoa, bản kiểm điểm nhất định phải làm, chức vụ ở Mai Cương cũng phải từ bỏ, tôi còn muốn đến Du Sơn lăn lộn một thời gian nữa. Tôi đã nhận tội rồi sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Tống Hồng Quân biểu môi. Thẩm Hoài không muốn hòa giải với Đàm Khải Bình nữa rồi. Thẩm Hoài lại hỏi Tống Hồng Quân, anh đến đây rồi còn cô Út đâu rồi? Tống Hồng Quân nói, chắc là về ngủ rồi, sáng mai cô ấy phải dậy sớm lên máy bay nữa. Anh còn chuyện gì tìm cô ấy sao? Thẩm Hoài nói, tôi hy vọng cô Út sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị Hoài Năng. Tống Hồng Quân nghi ngờ, không hiểu liền hỏi, tại sao? Lúc này Tống Văn Huệ đã là phó tổng giám đốc thường vụ tập đoàn xây dựng điện lực Đông Nam. Mục tiêu của cô ấy có lẽ là chỉ đạo những công việc ở Đông Điện, chứ không phải là một chức vụ quản lý nhỏ trong xí nghiệp. Chiều nay ông cụ nói chuyện một mình với tôi, không hy vọng nhiều vào chúng ta sẽ nhanh chóng ổn định mọi việc, những ý này tôi nghĩ ông cụ và cô Út đã thảo luận qua. Ngoài ra, tôi cũng nắm rõ một số tài liệu cải cách bên bộ điện lực, chủ trương của Vương Nguyên là muốn xóa bỏ bộ điện lực, tổ chức thành một công ty có mạng lưới điện quốc gia. Nếu như không thể thay đổi được chủ trương của Vương Nguyên, vậy khi điện lực ở Đông Điện cải cách, sẽ suy yếu nghiêm trọng. Cô Út cũng biết khả năng này có thể xảy ra, chỉ ra vẫn chưa có quyết định đi như thế nào mà thôi. Tống Hồng Quân hỏi, anh muốn nói Đông Điện sẽ sửa đổi chế độ thành xí nghiệp cấp 2 phụ trách xây dựng những mạng lưới điện lực cơ bản. Thẩm Hoài nói, sau khi công ty mạng lưới điện quốc gia được thành lập, những xí nghiệp cấp dưới như cấp 2, cấp 3 và những bộ phận quản lý ở địa phương đều bắt buộc phải dựa vào tính chất nghiệp vụ và từng khu vực tiến hành điều chỉnh lại quy mô. Đông Điện được thành lập là để phục vụ xây dựng ngành điện trong 6 tỉnh Đông Nam, một khi đã tiến hành cải cách, mục tiêu này sẽ để cho cường hóa, những nghiệp vụ khác và tài sản rất có khả năng sẽ bị cắt bỏ, phân chia cho những xí nghiệp trung ương khác, hoặc là địa phương trực tiếp tiếp nhận. Nhưng đồng thời sau khi các bộ phận ở các tỉnh đổi thành công ty mạng lưới điện tỉnh, chưa chắc đã chịu bỏ những nghiệp vụ xây dựng căn bản, cuối cùng là sẽ tăng cường mạng lưới điện toàn tỉnh, còn toàn thể Đông Điện sẽ suy yếu, thậm chí còn bị sụp đổ, mọi khả năng đều có thể diễn ra. Tôi lại nghĩ việc đó nếu kéo dài về sau, để tập đoàn cắt bỏ những nghiệp vụ ở Đông Điện không bằng chủ động cắt bỏ những nghiệp vụ trên, tăng cường cho tập đoàn Hoài Năng. Còn một phương diện khác, đó là chủ động chào đón bộ điện lực cải cách, nắm bắt một số quyền chủ động. Tống Hồng Quân nói, cái này phải để cô Út tìm ông cụ rồi cùng Đới Thành Quốc thảo luận cụ thể. Cục diện bộ điện lực bây giờ có thể duy trì, nhưng Vương Nguyên là người sáng giá cho chức thủ tướng, muộn nhất đến là đến năm 98 khi chính phủ thay đổi nhiệm kỳ, bộ điện lực không muốn cải cách có lẽ cũng khó mà kéo giãn được. Khi tập đoàn Hoài Năng mới thành lấp, sau khi tiếp nhận một phần tài sản Đông Điện cắt bớt xong, đăng ký tài sản đã lên đến 400 triệu, kinh tế của tập đoàn Hoài Năng phát triển nếu so sánh với thành phố Đông Hoa có thể nói là rất mạnh, nhưng nếu để vào bối cảnh bộ điện lực bấy giờ có thể nói là rất bé nhỏ không đáng kể gì. Năm 95, cả nước từ trung ương đến địa phương. Những doanh nghiệp nhà nước đã lên đến hơn 1 vạn, tổng tài sản và quy mô sản xuất lên đến gần 3.000 tỷ. Bộ điện lực, bao gồm mạng lưới điện địa phương và tài sản phát điện, tổng quy mô tài sản lên đến mấy trăm tỷ, cán bộ công nhân viên chức hơn 1 triệu, tổng tài sản của tập đoàn Hoài Năng không qua 400-500 triệu, ở bộ điện lực có thể nói là không đáng kể. Nhưng mà, nhìn thấy toàn bộ bối cảnh ngành điện lực thay đổi chế độ, tập đoàn Hoài Năng có thể có một tí gọi là tập đoàn xây dựng điện lực Đông Nam còn có mấy tỷ không liên quan gì đến nghiệp vụ xây dựng điện lực phải bỏ đi. Nếu như có thể đạt được một phần tài sản nghiệp vụ này, tập đoàn Hoài Năng đã có thể phát triển nhanh chóng. Thẩm Hoài cảm thấy trong 20-30 năm sau, trước sau gì trong nước cũng dựa vào xây dựng địa phương, kinh tế phát triển làm trọng tâm, cấp trên cạnh tranh lúc được lúc mất, nhà họ Tống ở bên trung ương làm gì có đường đi nào tốt hơn để đi, không bằng nhẫn nhịn, tránh những thế mạnh ngầm, tranh giành nhiều điều thực tế như thế mới tốt. Chương 412, cuộc gặp gỡ bí mật. Thẩm Hoài không trực tiếp về Đông Hoa, mà ở lại khách sạn tại Đông Hoa hai ngày, thoát khỏi tầm mắt của mọi người, liền kéo theo Tống Hồng Quân đi máy bay đến Giang Ninh rồi mới đi tìm cô Út và những cấp cao Đông Điện khác, cùng tập đoàn Hoài Năng và những hạng mục của nhà máy điện Mai Khê, gặp gỡ bí mật ở Giang Ninh, sau đó mới đến Từ Thành, đến hạm đội Hoàng Hải thăm hỏi Thôi Hướng Đông. Mãi cho đến trung tuần tháng 12 mới về lại Đông Hoa. Vội vàng lặn lội ngược xuôi cuối cùng cũng về đến Đông Hoa, không khí thì vừa lạnh vừa nóng đang bị đình trệ trên bầu trời Đông Hoa. Khiến nhiệt độ trong thời gian này không xuống thấp được, mưa cứ tí tách rơi không ngừng trước khi Thẩm Hoài về lại Đông Hoa, chuyên gia an toàn sản xuất tỉnh đã đưa ra những kết luận đầu tiên về vụ nổ 12-9 là do bên trong lò đúc thép còn tồn lại nhiều hơi nước, khi mà gan được đưa vào lò xong. Hơi nước hấp thụ nhiệt khiến nhiệt độ tăng cao, trong thời gian ngắn giãn nở ra tạo thành một khoang phun. Nước còn sót lại sao mà vào trong được, nguyên nhân sự cố càng nghiêm trọng hơn, cần phải điều tra làm rõ hơn nữa. Sau khi Thẩm Hoài về lại Đông Hoa, mới nhìn thấy những bức hình liên quan đến hiện trường. Mái nhà ở dây truyền đúc thép cao hơn 30 mét bị vụ nổ tàn phá, khoang tạo hình nổ tung, và tạo thành một hố sâu cao nửa người, một lượng lớn gang thép tràn ra xung quanh. Tạo thành một khối lộn xộn. Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy cùng trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Bảo Tề về Từ Thành trước, nhưng tổ chuyên gia tỉnh vẫn ở lại. Bởi vì tập đoàn Thị Cương còn giấu giếm một sự cố gây thương vong cách đây 2 tháng, La Thành Huy chỉ đạo Thị Cương phải ngừng hoạt động những phân xưởng chủ đạo đồng thời tiến hành điều chỉnh lại, phối hợp với tổ chuyên gia điều tra an toàn trong sản xuất và đánh giá. Tuy sự cố sau cũng vẫn chưa có kết luận điều tra, nhưng sự cố gây thương vong 2 tháng trước đã giấu giếm, không báo cáo lên trên, nên cố đồng phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định cắt chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thị Cương của cố đồng, tạm thời bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lương Tiểu Lâm đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thị Cương, Phó Chủ nhiệm Phòng Kế hoạch thành phố Hàn Thọ. Xuân tạm thời đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Thị Cương, chủ trì toàn bộ cục diện Tập đoàn Thị Cương. Toàn lực phối hợp với tổ chuyện gia tỉnh điều tra sự cố nổ lò nung. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thị Cương kiêm trưởng phòng an toàn sản xuất Chu Kiện cần phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho sự cố nổ lò nung lần này, cũng chính là cậu cả của các Vĩnh Thu, đồng thời bị cảnh sát khống chế. Chịu ảnh hưởng từ sự cố nổ 12, chính thành phố tiến hành điều tra toàn bộ vấn đề an toàn sản xuất trong toàn tỉnh. Kế hoạch ban đầu là trung tuần tháng 12 nhà máy số 2 Mai Cương tiến hành thử lò cũng bị đẩy lùi về sau. Đến khu mua sắm Văn Sơn cũng nhận được thông báo chỉnh đốn lại cách phòng cháy chữa cháy. Tất cả các cán bộ phải dành thời gian tham gia khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy khẩn cấp. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, sau khi được đào tạo, công tác an toàn sản xuất ở Đông Hoa như lửa thêm dầu đều rộn ràng hẳn lên, nhưng cũng không ai biết nhiệt huyết này sẽ kéo dài trong bao lâu. Đến đêm, Hùng Đại Ni tham gia khóa huấn luyện học tập phòng cháy chữa cháy do đơn vị tổ chức trở về. Trời đang mưa phùn, cô liền che dù đi bộ từ từ về nhà. Mới vừa đến cửa chính cư xá, Hùng Đại Ni nhìn thấy có chiếc xe màu xám bạc rất quen đổ ở cửa chính bên cạnh vườn, vòng qua một vòng xem thì thấy cửa sổ bên phải đang mở. Thẩm Hoài đang ngồi hút thuốc trong xe, cánh tay đưa ra ngoài bắn tàn thuốc, hắn đang chăm chú nhìn bên ngoài mặt cỏ, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì nhìn trên mặt đất thấy mấy đầu thuốc, xem ra Thẩm Hoài đã đợi ở đây từ rất lâu rồi. Trong lòng Hùng Đại Ni tự nhiên có một chút hy vọng, nhưng nghĩ lại Thẩm Hoài không thể ở đây đợi cô được, đồng thời cũng giấu cảm xúc nhất thời đó đi, vừa cười vừa bước tới, giáp mặt hỏi, sao mà anh hút thuốc nhiều thế, đang đợi ai vậy? Thẩm Hoài bị Hùng Đại Ni làm giật mình, sờ sờ cái mũi, nhìn Hùng Đại Ni đang cầm dù đứng dưới mưa, khuôn mặt đẹp như ngọc. Mày ngài như hoa, hắn xấu hổ mỉm cười hỏi, có phải ba cô vẫn chưa về phải không? Hùng Đại Ni hỏi, anh tìm ba tôi a ca, tôi mới tan tầm, cũng không biết ông đã về nhà chưa, sao anh không vào nhà ngồi đợi, mẹ tôi không ở nhà sao? Thẩm Hoài nói, vừa mới đến đã nhìn thấy mẹ cô Bế Duyệt Đình đi lên nhà rồi, nhưng tôi sợ mẹ cô cầm dao chém tôi. Tôi thấy hay là cứ ở trong xe đợi ba cô là an toàn nhất. Hùng Đại Ni nghĩ lại chuyện sập giường lần trước gây ồn ào, mặt lại đỏ ra, cũng ngại không dám mời Thẩm Hoài vào nhà, lại nghĩ để hắn ở đây cũng không được. Dứng cầm dù lại nhìn Thẩm Hoài một lúc. Mới nhớ ra liền hỏi hắn, anh tìm ba tôi có chuyện gì, sao anh không gọi điện cho ba tôi? Thẩm Hoài cũng không nói thêm gì chỉ nói, tôi gọi điện cho ba cô rồi, hình như ba cô không đem theo điện thoại, người cũng không ở phòng làm việc, nên tôi đã trực tiếp đến đây tìm ông. Sắp đến cuối năm rồi, nếu ba tôi không ở phòng làm việc thì rất có khả năng đang ở khách sạn tại Tư Xá Nam Viên tổ chức mọi người viết tài liệu. Hùng Đại Ni cũng không biết rốt cuộc thì có chuyện gì quan trọng khiến Thẩm Hoài phải gặp ba cô vào tối hôm nay, thậm chí đến tìm ba cô cũng lén lén lúc lúc, không để người khác biết. Nếu không, Thẩm Hoài chỉ cần gọi điện đến phòng nghiên cứu thành ủy hỏi là biết, bên phòng nghiên cứu tự khắc sẽ nói hành tung cùng cách thức liên lạc của ba cô. Hùng Đại Ni đưa tay ra nói, có chuyện gì mà lén lén lúc lúc thế, điện thoại anh đâu đưa đây tôi hỏi cho, xem ba tôi đã về nhà chưa. Thẩm Hoài lấy điện thoại đưa cho cô, lúc chui đầu ra nước mưa rơi xuống cổ hắn, khiến hắn lạnh liền rụt cổ lại. Bộp, một tiếng động phát ra cái, gáy sau đập vào thành cửa, đến lúc này mới nghĩ đến Hùng Đại Ni đứng dưới mưa gọi điện thoại giúp hắn cũng không thích hợp liền mở cửa ra bảo cô ngồi vào bên trong. Thẩm Hoài cầm dù của Hùng Đại Ni gặp lại, cho cửa kính xe lên, lúc này không thể để người qua đường thấy tình hình trong xe được. Hùng Đại Ni gọi điện về nhà trước, nghiêng người qua bảo Thẩm Hoài lấy giấy bút ghi lại số điện thoại, và nói với Thẩm Hoài, ba tôi đang ở Tư Xá Nam Viên tổ chức viết tài liệu đấy, điện thoại hết pin rồi, còn nói tôi đem sạc pin đến cho ông nữa, đây là số điện thoại phòng ở Tư Xá Nam Viên của ông. Ngửi thấy mùi thơm toát ra từ người Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài cười nói, đã giúp giúp cho chót, cô giúp tôi gọi điện đến Tư Xá Nam Viên hỏi xem còn có ai ở đấy nữa không. Nếu như có thì đừng nói tôi tìm ông. Hùng Đại Ni nghi ngờ không hiểu liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, cũng không biết chuyện gì quan trọng mà phải bí mật như vậy. Hùng Đại Ni gọi liền lúc hai cuộc điện thoại mới xác định được hành tung của ba cô, rồi nói, ba tôi đến nhà ăn rồi không có ở phòng, anh lại muốn giữ bí mật nên không liên lạc được. Hay là anh đợi tôi một tí, tôi lên lấy sạc điện thoại rồi tôi đi với anh đến Tư Xá Nam Viên tìm ông. Từ Thẩm Hoài gật gật đầu. Đợi Hùng Đại Ni lên nhà lấy sạc điện thoại xong, Thẩm Hoài liền lái xe đi thẳng đến Tư Xá Nam Viên. Thẩm Hoài dừng xe ở bên ngoài Tư Xá và nói với Hùng Đại Ni, bây giờ Triệu Đông đang ở nhà bố vợ Tiêu Kiến. Tôi đến nhà Tiêu Kiến đợi ba cô đến, cô có biết đường đến nhà Minh Hà không? Hùng Đại Ni đã từng đến nhà Tiêu Kiến, xuống xe và bật dù lên đưa tay lên bái bai Thẩm Hoài rồi đi vào Nam Viên. Tìm đến phòng nghiên cứu tổ tài liệu ở Nam Viên, Hùng Đại Ni mới biết bí thư thành ủy Đàm Khải Bình gọi ba cô qua nói chuyện. Đột nhiên mới nghĩ đến Thẩm Hoài đang muốn né tránh Đàm Khải Bình liên lạc với ba cô, hơn nữa cũng rất gấp. Hùng Đại Ni bảo người dẫn cô đến lầu số 1 mà mọi khi Đàm Khải Bình vẫn hay tiếp khách bên Nam Viên, nói nhỏ bảo ba cô ra lấy sạc điện thoại. Hùng Văn Bân đi ra ngoài nhìn con gái lớn đang cầm dù đứng trước hành lang nói, con đưa sạc điện thoại cho Tiểu Dương là được rồi. Sao lại bắt ba ra ngoài nữa? Lấy sạc điện thoại xong, vừa đi vừa nói, con vẫn chưa ăn cơm tối à? Ba đưa con đến nhà ăn ăn cơm nha. Hai ba con cùng đi dưới một cái dù, đi đến con đường nhỏ cạnh bãi đổ xe bên ngoài, Hùng Văn Bân mới hỏi, còn chuyện gì nữa không con? Con vừa về đến nhà thấy Thẩm Hoài đang đợi ba dưới lầu, hắn liên lạc với ba không được, nên con đã đưa anh ta đến đây tìm ba, lúc này hắn đang ở nhà vợ Triệu Đông. Hùng Đại Ni cũng không hiểu tại sao Thẩm Hoài lại né tránh Đàm Khải Bình để tìm ba cô vào lúc này, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của ba cô mới hỏi. Lúc này Thẩm Hoài tìm ba có chuyện gì à? Hùng Văn Bân dừng lại đứng ở đó. Qua hai ba giây đúng lúc Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Lưu Vĩ Lập đang cầm dù đi đến, nhìn thấy ông cùng Hùng Đại Ni đứng bên ven đường, vừa cười vừa bước đến chào hỏi, Đại Ni đến tìm chủ nhiệm Hùng à? Từ Hùng Văn Bân tỉnh lại nói với Lưu Vĩ Lập, điện thoại tôi hết pin rồi nên bảo Hùng Đại Ni đem sạc điện thoại đến cho tôi. Chủ nhiệm Lưu, anh xin phép bí thư Đàm giúp tôi. Tôi cùng Đại Ni ra ngoài ăn cơm, đến tối lại đến viết tài liệu tiếp. Quan hệ ba con anh quả là rất tốt, không giống con gái tôi, bình thường muốn hỏi nó kết quả học tập thế nào, nó liền trợn mắt lên nhìn tôi giống như có thù hận gì với nó vậy. Lưu Vĩ Lập cười ha ha nhìn Hùng Văn Bân cùng Hùng Đại Ni đi ra khỏi Tư Xá. Rời khỏi Tư Xá, Hùng Đại Ni cùng ba cô đi thẳng đến nhà Tiêu Kiến ở khu phố bên kia đường. Gõ cửa và bước vào đã nhìn thấy Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Quận Đường Áp Tiêu Kiến đang đợi ở đó, nhiệt tình đón tiếp bọn họ, đã lâu không gặp chủ nhiệm Hùng, Thẩm Tổng và Triệu Đông đang đợi chủ nhiệm Hùng bên trong đó. Hùng Đại Ni mới gấp dù lại đã nghe tiếng mở cửa thấy Thẩm Hoài cùng Triệu Đông đi ra. Tiêu Minh Hà cũng bế con trai mới sinh được mấy tháng ra chào hỏi. Nhà Tiêu Kiến xây theo lối cũ hai phòng ngủ một phòng khách. Rất nhỏ, đông người xoay qua xoay lại cũng khó khăn. tuy nhiên ngoài vườn cũng có xây thêm một phòng nhỏ. Hùng Đại Ni cũng đi theo đến phòng phía trước mới nhìn thấy trong phòng mọi đồ ăn và bia rượu đã được dọn lên bàn, có lẽ chỉ chờ ba cô đến mời ông ăn cơm. Thẩm Hoài mời Hùng Văn Bân ngồi vào chỗ cười nói, lâu lắm không ngồi cùng bàn uống rượu với anh rồi, anh không cảm thấy đơn sơ chứ? Thấy điệu bộ này, Hùng Văn Bân cũng đoán được ngụ ý của Thẩm Hoài, liền kéo ghế ra rồi ngồi xuống thở dài nói, sự cố phun trào 12, chính điều tra kết luận đã có rồi, lúc chiều tôi cũng mới xem qua báo cáo kết quả điều tra. Lịch sử của Thị Cương phải ngược dòng đến trước giải phóng nhà họ Tôn rầm rộ xây dựng nhà máy thép, anh có thể nhẫn tâm không giúp Thị Cương một lần, cũng không để người khác giúp Thị Cương sao? Thẩm Hoài cũng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Hùng Văn Bân nói, không phải tôi không muốn giúp Thị Cương, cũng không phải muốn ngăn cản anh giúp Thị Cương. Lão Hùng anh cảm thấy có đủ năng lực để cứu vớt Thị Cương sao? Hùng Đại Ni nghe thế cảm thấy khiếp sợ, cô cũng biết tình cảm của ba cô với Thị Cương, càng không nghĩ đến Thẩm Hoài tìm ba cô để ngăn cản ba cô giúp đỡ Thị Cương. Chương 413, không để ý tới tình thế hỗn loạn, Hùng Đại Ni đã có mối quan hệ bền chặt với nhà máy thép thành phố Thị Cương. Khi còn nhỏ cô đã cùng gia đình sinh sống ở khu dân cư của nhà máy thép thành phố, lên cấp 3 thì học tại trường học của nhà máy Thị Cương. Thậm chí người mà khi còn trẻ cô âm thầm thích, và người mà cô lấy làm chồng đều là người của nhà máy thép thành phố Thị Cương. Sau khi biết tin về vụ nổ nghiêm trọng của nhà máy thép thành phố Thị Cương, Hùng Đại Ni thấy rất buồn. Khi danh sách những người thiệt mạng trong vụ nổ đó được đưa ra, cũng có vài người cô quen biết. Nhưng cô biết rằng bố cô còn buồn hơn cô gấp nhiều lần. Tuy bố cô bị điều đi khỏi nhà máy thép thành phố Thị Cương vài năm rồi, trong nhà cũng rất ít khi nhắc tới nhà máy thép thành phố Thị Cương, nhưng Hùng Đại Ni biết rằng trong những năm tháng đó bố cô vẫn dõi theo vận mệnh của Thị Cương. Khi Đàm Khải Bình đến Đông Hoa nhận chức bí thư thành ủy, cũng gọi bố cô đến, lúc đó là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của bố cô. Nhưng cô nhìn thấy bố cô bình thường lúc ở nhà thường là nghiên cứu những báo cáo khoa học trong và ngoài nước có liên quan tới sản xuất thép. Nói cho cùng, bố cô không hy vọng thăng quan phát tài. Trong lòng chỉ mong muốn trở về Thị Cương làm một việc gì đó. Chỉ có điều, Đàm Khải Bình không tín nhiệm những quan chức ở địa phương, nên cử bố cô về làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính phủ, vì vậy tâm nguyện trở về Thị Cương làm việc ngày một mai một. Lúc trước Hùng Đại Ni vẫn chưa biết. Hôm nay Thẩm Hoài vội vã muốn gặp bố cô, nhưng tại sao lại phải làm thần bí như vậy? Lúc này Thẩm Hoài ngăn cản bố cô nhúng tay vào Thị Cương, điều này cô chưa từng nghĩ đến. Bởi vì vụ nổ lần này giấu không đưa lên báo, và vụ việc này cũng đã xóa bỏ rất nhiều chức vụ. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố do Lương Tiểu Lâm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố do Hàn Thọ Xuân Kim nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Thị Cương. Những chức vụ này đều là do thành phố sắp xếp tạm thời. Thành phố cuối cùng cũng phải chọn ra những người thích hợp để giải quyết tình thế hỗn loạn này, mà người phù hợp để lựa chọn có thể chính là bố cô. Hùng Đại Ni nghĩ tới vừa rồi khi cô tới Nam Viên, bố cô đang nói chuyện với bí thư thành ủy Đàm Khải Bình. Lẽ nào đã tìm bố cô để nói về việc bổ nhiệm cho nhân sự mới của tập đoàn Thị Cương? Tuy Hùng Đại Ni cũng không muốn bố cô quay lại Thị Cương, nhưng cô không biết nói như thế nào cho phải. Chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh nhìn bố cô và Thẩm Hoài nói chuyện. Tiêu Kiến cũng đến phút giây cuối mới nhận được điện thoại của con rể Triệu Đông, nói rằng Thẩm Hoài muốn mời Hùng Văn Bân tới nhà y ăn cơm, và muốn y chuẩn bị. Được biết Thẩm Hoài muốn mượn nhà y để gặp gỡ Hùng Văn Bân, Tiêu Kiến đã dự đoán được là có liên quan tới vụ nổ 12, chính của tập đoàn Thị Cương, nhưng cũng không hỏi con rể gì nhiều, liền về nhà chuẩn bị. Cũng không phải chuẩn bị những món ngon sơn hào hải vị, trên bàn ăn toàn là những món ăn bình thường, ngoài ra còn có thêm hai bình rượu Kiếm Nam Xuân. Tiêu Kiếm cũng không nói chen vào câu nào, chỉ ngồi bên cạnh rót rượu châm thuốc. Khi nghe được Thẩm Hoài khuyên Hùng Văn Bân đừng can dự vào Thị Cương, cũng giật mình, trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải Mai Cương muốn nhân cơ hội này thôn tính Thị Cương? Nghĩ kỹ thì việc này cũng không thể không xảy ra, tập đoàn Mai Cương sau khi thành lập đã có mức độ sản lượng năm cao, đạt 800.000 tấn. Trong khi đó Thị Cương cho dù không xảy ra sự cố lần này thì sản lượng năm cũng chỉ đạt ở mức 650.000 tấn. Nếu như Thị Cương không chịu nổi những đả kích của vụ nổ 12-9, thì việc Mai Cương thôn tính Thị Cương thì là chuyện rất bình thường. Tuy bí thư thành ủy Đàm Khải Bình không muốn nhìn thấy việc này, nhưng tình thế đã không nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi. Tập đoàn Thi Cương ngoài hình thức nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là tự luyện thép ra, có 10 công ty sản xuất lớn nhỏ, sự hưng suy của tập đoàn Thi Cương, ngoài kế sinh nhai của hàng vạn gia đình của nhân viên ra, còn phải quan tâm tới sự an toàn của hàng loạt nhà tài chính của tỉnh thành với vốn đầu tư lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Cho dù là ai đảm nhận chức vụ bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố cũng đều không dám để cái rắc rối của Thi Cương đổ vỡ trong tay mình. Nếu như thành phố tìm đủ mọi cách cứu Thi Cương thì cũng đều là nhằm vào Thẩm Hoài. Nói không chừng cuối cùng, thành phố còn chủ động mời Thẩm Hoài xuất đầu lộ diện để giải quyết mớ rắc rối này của Thi Cương. Mục đích hôm nay Thẩm Hoài mượn nhà anh ta để tiếp đón Hùng Văn Bân cũng là vì cái đó. Tiêu Kiến trong lòng thầm suy đoán, càng đoán anh càng thấy giật mình kinh ngạc. Cho dù Thi Cương có chịu lỗ thì anh cũng không hạ gục được Đàm Khải Bình đâu. Hùng Văn Bân ngồi xuống hút hết nửa điếu thuốc. Ông biết Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình ở hai phái hoàn toàn khác nhau, trong đó cũng đã có nguyên nhân quan hệ của ông, nhưng ông không muốn Thi Cương trở thành công cụ đấu tranh của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình. Hùng Văn Bân biết ông ấy nợ Thẩm Hoài ân tình rất lớn, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết, nhưng vì chuyện hưng suy của Thi Cương, cũng là vì kế sinh nhai của hàng vạn gia đình nhân viên, ông không muốn nhìn thấy Thi Cương cứ như vậy mà sụp đổ. Câu nói của Hùng Văn Bân càng làm cho Tiêu Kiến giật mình. Anh ta ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Hoài, nghĩ, lẽ nào mục đích của Thẩm Hoài không phải là muốn đi thôn tính Thi Cương, mà là muốn Thi Cương bị hủy hoại, và cũng là mượn cớ này để hạ gục Đàm Khải Bình sao? Có điều, cái vẻ mặt thông dong đó của Thẩm Hoài khiến cho Tiêu Kiến không nhìn thấy điểm khác biệt này. Thẩm Hoài gạt tàn thuốc vào trong cái gạt tàn rồi nói, tôi biết Lão Hùng có cảm tình rất sâu đậm với Thi Cương, nhưng Triệu Đông, Phan Thành, Từ Văn Đao, còn có cả Từ Khê Đình. Trong số bọn họ ai không có cảm tình với Thi Cương chứ? Lão Hùng à, lão cho rằng bọn họ sẽ để cho tôi hủy hoại Thi Cương hay sao? Hùng Văn Bân nói, trong nhiều năm qua Thi Cương còn tồn đọng quá nhiều vấn đề, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, khi mở vỏ bọc của Thi Cương ra ở bên dưới vẫn còn dư ra tài sản gì? Tôi thật sự vẫn chưa rõ ràng, ngoài việc thiếu nợ của ngân hàng gần 600 triệu nhân dân tệ ra, Thi Cương vẫn còn bao nhiêu nợ nần đang giấu chưa được công khai. Nhưng hiển nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có một người nào đứng ra. Thi Cương khó có thể trả được đống nợ nần này, bây giờ Thi Cương giống như củ khoai lang nóng, Mai Cương không muốn nhúng tay vào mớ lộn xộn này, tôi cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, tôi không cho rằng mình có thể cứu vớt được vận mệnh của Thi Cương, nhưng tôi cũng không nỡ lòng nào đứng bên ngoài mà nhìn vận mệnh của Thi Cương đang bị hủy hoại trước mắt được. Lão Hùng à, lão quá quan tâm sẽ bị loạn. Thẩm Hoài có thể hiểu được tình cảm đó của Hùng Văn Bân. Nên hôm nay sau khi biết tin sự việc của Thi Cương được đưa lên thì muốn mượn nhà của Tiêu Kiến để gặp Hùng Văn Bân. Ngăn cản ông ta đi đến vũng bùn. Có vài chuyện bây giờ tôi chưa thể nói rõ ràng với anh được, với vấn đề của Thi Cương, tôi không có quan điểm giống như anh. Nếu như tôi nói với anh tôi và anh không đi lo cho sự hưng suy của Thi Cương mà có thể tạo cho Thi Cương một con đường sống, thì anh có từ chối yêu cầu của Đàm Khải Bình bảo anh nhúng tay vào chuyện của Thi Cương không? Nghe câu nói của Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân cũng đã có giác ngộ, im lặng một hồi lâu sau đó mới thở một hơi dài, và dường như trong chớp nhoáng già đi mấy tuổi, nói, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của anh rồi. Tôi đã rời Thi Cương nhiều năm rồi. Nên việc cứu Thi Cương không phải là việc mà tôi có thể làm được, tôi tự biết lượng sức mình. Nhìn một bàn đầy rượu thịt, Hùng Văn Bân không muốn ăn, chống tay lên bàn và nói, tới cuối năm vẫn còn cả một đống tài liệu cần người viết, tôi xin phép về trước. Không thể cùng anh, Triệu Đông và cục trưởng Tiêu uống rượu được. Chủ nhiệm Hùng, xem anh nói kìa, tôi làm sao mà được xem là cục trưởng gì chứ? Tiêu Kiến cười xấu hổ nói. Mặc dù anh ta là phó cục trưởng cục xúc tiến đầu, nhưng anh ta biết lúc này thành phố đang được sự chú ý từ người khác, đặc biệt là anh ta có con rể là Triệu Đông. Về điểm này anh ta tự mình biết rõ, Hùng Văn Bân lần này vẫn không được như ý, cũng muốn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Kiến. Thẩm Hoài biết lúc này Hùng Văn Bân khoanh tay đứng nhìn trước tai họa của Thi Cương là việc khiến ông ta đau khổ nhất. Thấy ông không muốn ở lại uống rượu, hắn cũng không cố níu kéo, sau đó cũng Triệu Đông đứng dậy, nói với ông, hôm nay tôi chính thức từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị trong hội đồng quản trị của tập đoàn Mai Cương, hai ngày tới Mai Cương sẽ triệu tập hội đồng quản trị để bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Lão Hùng à! Lão có muốn nghỉ hưu công việc ở thành phố hiện nay để về lãnh đạo sự phát triển của Mai Cương không? Nghe Thẩm Hoài nói như vậy. Hùng Đại Ni rất sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, vừa không hiểu vì sao Thẩm Hoài từ chức bên Mai Cương, cũng không hiểu vì sao Thẩm Hoài lại mời bố cô tới lãnh đạo Mai Cương, thậm chí còn không biết liệu có phải hắn ta đang nói đùa hay không. Có điều là, sau khi nghe xong lời mời của Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân không có chút nghi ngờ gì, trực tiếp lắc đầu cảm ơn và từ chối lời mời của Thẩm Hoài, nói, đối với vấn đề của Thị Cương tôi cũng lực bất tòng tâm, còn nói gì tới tư cách đi lãnh đạo Mai Cương chứ. Hùng Đại Ni tay cầm ô che những hạt mưa rơi tí tách cho bố cô, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của bố cô đang nhìn theo từng bước chân trên đường. Trong ánh mắt đó ẩn chứa sự cô đơn không nói lên lời. Hùng Đại Ni không biết Thẩm Hoài tại sao phải ngăn cản bố đi quản tập đoàn Thị Cương, cũng không biết Thẩm Hoài tại sao phải từ chức ở Mai Cương, càng không biết Thẩm Hoài tại sao phải mời bố đi lãnh đạo Mai Cương, đồng thời cũng không hiểu bố tại sao phải không chút lựa chọn cự tuyệt lời mời của Thẩm Hoài đi tới cửa của Nam Viên. Hùng Văn Bân ngước đầu lên nhìn trời, mưa phùn đang lất phất rơi, và nói với con gái Đại Ni, được rồi, con về đi, Đàm Khải Bình thật sự muốn bố đi tới Thị Cương. Sao? Hùng Đại Ni không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Hỏi. Vẫn chưa rõ ràng Hùng Văn Bân nắm chặt tay, nói, nhưng chiều nay anh ta gọi bố tới nói chuyện chắc là có ý đó. Hùng Đại Ni cũng không hỏi Thẩm Hoài tại sao phải ngăn cản bố cô tới Thị Cương. Tuy cô rất có cảm tình với Thị Cương, nhưng trong những năm đó cô cũng chịu không ít khổ sở, hơn nữa bây giờ Thị Cương đang gặp khó khăn trước mắt. Cô không muốn nhìn thấy bố cô vào cuối đời rồi vẫn còn phải bước vào vũng bùn này của Thị Cương. Cô hỏi, bố đã đồng ý với Thẩm Hoài không tới Thị Cương, vậy tại sao lại không tới Mai Cương? Bố đang lo Đàm Khải Bình sẽ nghĩ gì sao? Đàm Khải Bình có suy nghĩ gì thì thật sự không quan trọng. Hùng Văn Bân cười đau khổ. Nói, nhưng bố không trở về Thị Cương, lúc này từ chức tới Mai Cương, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hùng Đại Ni đứng ở bên đường, nhìn theo bố cô đi vào Nam Viên, mới quay lại đi về phía trạm xe bus. Trước khi đi tới trạm xe bus, Hùng Đại Ni đột nhiên nghĩ không cần phải trở về vội, vậy nên cầm ô đi chậm chậm dưới mưa, trong lòng cũng nghĩ về gia đình cô, cùng những quan hệ của cô với Thị Cương trong những năm đó, vô tình cô đã đi tới trước tháp Lăng Viên. Nhìn tháp Phật giữa làn khói âm u trong tháp Lăng Viên, Hùng Đại Ni suy nghĩ một lúc, cúi đầu chào người trông coi ở đó, rồi đi vào trong. Lúc trước cô không biết Chu Minh có ý nghĩ gì, chưa từng đi qua tháp Lăng Viên dù chỉ một lần. Lúc này nghĩ về chuyện trước đây, không ngờ Hải Văn qua đời cũng đã được 2 năm rưỡi rồi, không kìm lòng được hỏi, nếu như Hải Văn vẫn còn sống, anh ấy sẽ nhìn cục diện của Thị Cương thế nào đây? Hùng Đại Ni hỏi nhân viên ở đây nơi đặt tro cốt của Hải Văn. Sau đó đi vào trong nghĩa trang, khi đi tới tháp đông cô thấy bóng dáng của Thẩm Hoài đang ngẩn ngơ đứng hút thuốc trước mộ của Tôn Hải Văn. Cô không hiểu vì sao Thẩm Hoài lại đến trước mặt cô, còn vào lúc này lại đứng hút thuốc trước bài vị của Tôn Hải Văn. Chương 414, cứ xảy ra điều ngoài ý muốn. Thẩm Hoài biết nếu Hùng Văn Bân mà khoanh tay đứng nhìn trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Thị Cương thì y sẽ không thể chịu được. Nhìn bóng Hùng Văn Bân lặng lẽ rời đi, hắn chẳng còn tâm trạng nào ở lại nhà Tiếu gia ăn cơm nữa. Thế là hắn lái xe đi. Thẩm Hoài không có cách nào nói cho ai khác nghe về tình cảm của hắn đối với Thị Cương, có thể trong mắt người khác, hắn đang sung sướng trước sự đau khổ của Thị Cương, hắn lái xe rời khỏi nhà Tiếu gia, chẳng còn tâm trạng nào đi đâu cả. Hắn ngồi trước bài vị và quan tài của mình hút thuốc và nhớ lại những chuyện ngày trước ở Thị Cương. Nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau, quay người lại thì hắn nhìn thấy Hùng Đại Ni cầm ô bước lại, hắn sững sờ. Hùng Đại Ni nhìn thấy điếu thuốc đang cháy trên mộ của Tôn Hải Văn, màu khói xanh bốc lên nghi ngút dưới ánh đèn, lại nhìn thấy điếu thuốc đang kẹp trên tay của Thẩm Hoài, không sao hiểu được. Cô biết Thẩm Hoài có quan hệ mật thiết với Trần Đan và em gái Tiểu Lê của Hải Văn, nhưng không nghĩ hắn có liên quan gì với Hải Văn, không hiểu tại sao sau khi cô và ba cô rời khỏi nhà Tiếu gia, Thẩm Hoài lại đến trước mộ của Hải Văn, hút thuốc đã đành, lại còn mời cả Hải Văn người đã mất một điếu thuốc, tại sao anh lại ở đây? Hùng Đại Ni nghi ngờ hỏi hắn vuốt mũi. Nhếch mép cười, tôi thỉnh thoảng đến Nghĩa Trang và phát hiện ở Đông Hoa này không có nghĩa địa nào vắng vẻ u tịch như Nghĩa Trang này, khiến người ta bình tâm suy ngẫm. Chỉ có điều là vô duyên vô cớ vào đây có thể làm người ta nghĩ là mình bị thần kinh nên tôi mới thay Tiểu Lê dâng lễ cho anh trai cô ấy, cứ coi đó là một cái cớ đi. Thế còn cô sao cô lại ở đây? Hùng Đại Ni nửa tin nửa ngờ, nhưng cô ta cũng không nghĩ ra khả năng nào khác, nhưng đối với câu hỏi tại sao cô lại ở đây của Thẩm Hoài, cho dù tình cảm đã chân vùi từ lâu, nhưng một khi bị người khác làm cho nó sống dậy thì trong lòng cũng có đôi chút ngượng ngùng nhìn khuôn mặt của Hùng Đại Ni dưới ánh đèn. Trắng đẹp không tì vết, cùng với những thẹn thùng làm say lòng của một cô gái trẻ, trong lòng Thẩm Hoài không khỏi có chút rung động. Tuy rằng đó là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng dường như lúc này những tình cảm ấp ủ bấy lâu đang trào dâng, làm người ta nhớ tới vẻ đẹp thời xuân của người thiếu nữ, vậy mà cũng đã mấy năm rồi. Cô gái trẻ năm nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp làm đắm say lòng người. Khi Hải Văn xảy ra chuyện, tôi có mặt ở đó, còn đỡ lấy thân thể đã ngã xuống của hắn. Thời gian xảy ra sự việc rất ngắn, Hải Văn lúc đó vẫn chưa chết. Thậm chí trước lúc tôi hôn mê, tôi còn nhìn thấy mắt anh ta đang mở to, dường như muốn nói với tôi điều gì đó. Thẩm Hoài khẽ nói, rốt cuộc thì Hải Văn chưa nói được gì thì đã rời xa cõi đời, nhưng kể cũng lạ, tôi có thể nhìn ra anh ấy không cam tâm, sau đó tôi đã tìm hiểu rất nhiều sự việc xung quanh anh ta, thì nghĩ rằng, những người trước đây anh ấy muốn chăm sóc cần thay anh ấy gánh một phần trách nhiệm. Hùng Đại Ni nghĩ, nếu Thẩm Hoài và Hải Văn có quan hệ gì thì chắc là vào thời điểm xảy ra sự việc. Lời nói này của Thẩm Hoài có thể sẽ làm người khác cảm thấy có chút đường đột, Hùng Đại Ni nghĩ mà thấy khó hiểu. Hai năm qua hắn dây dưa với gia đình cô, dường như đã thay Tôn Hải Văn có mặt trong đời sống gia đình cô. Trước khi yêu Chu Minh, tôi đã từng có tình cảm với một người. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài, đột nhiên cũng muốn tìm ai đó nói chuyện tình cảm của mình ngày còn trẻ, nếu không những cảm xúc chất chứa trong lòng cô sẽ khó mà tiêu tan, có lẽ kể cho hắn ta nghe thì chẳng có gì là không được. Hùng Đại Nghi nhìn di ảnh trên tấm bia đá màu đen của Tôn Hải Văn nói tiếp, chỉ có điều người đó khi ấy yêu người khác, chỉ coi tôi là em gái. Khi đó tôi còn trẻ chưa hiểu chuyện, không thích cảm giác đó. Sau đó quan hệ giữa tôi và anh ấy không được tốt như vậy nữa, nếu anh ấy còn sống và tiếp tục là anh trai tôi thì tôi thấy chẳng có gì là không tốt cả. Từ trước đến nay tôi và Đại Linh vẫn mong có một người anh trai. Chỉ có điều khi còn trẻ con ương bướng, không biết cái gì nên làm cái gì không nên, chỉ muốn có tất cả, không thèm thứ tình cảm không trọn vẹn ấy. Anh có cảm giác này không? Có Thẩm Hoài gật đầu cười. Nếu quá cố chấp thì sẽ mất rất nhiều thứ, cố chấp rốt cuộc tốt hay không thì giờ tôi vẫn chưa rõ. Anh có biết là thật ra anh và Hải Văn rất giống nhau không? Hùng Đại Ni nhìn di ảnh trên bia đá của Hải Văn. Phát hiện ra điều mà cô không phát hiện ra trước đây, quay người lại nhìn khuôn mặt của Thẩm Hoài. Phát hiện anh có thân thể cường tráng giống Hải Văn, khuôn mặt gầy cùng những nét kiên nghị cuột cường trên cằm và môi, mũi thẳng, lông mày dài, đôi mắt đẹp, cũng khá giống với Hải Văn. Thấy Hùng Đại Ni nhìn mình chằm chằm, hắn thấy hơi ngượng, quay mặt đi không để Hùng Đại Ni nhìn. Anh còn ngại cơ à? Hùng Đại Ni cười lớn, cảm thấy thích thú, sau cái chết đột ngột của Hải Văn, Thẩm Hoài đột nhiên chen vào cuộc sống của cô. Nếu lúc đó không so sánh thì cô cũng không để ý là Thẩm Hoài lại giống Hải Văn đến vậy. Người ta nói, tương do tâm sinh, kể cũng đúng. Một Thẩm Hoài của hai năm về trước cũng chỉ là một kẻ với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, nhưng hắn ta lúc này không chỉ có sự thay đổi về mặt tâm hồn, mà quan trọng thói quen sinh hoạt hơn hai năm nay của hắn cũng thay đổi hoàn toàn, chẳng giống với Thẩm Hoài của hai năm về trước chút nào. Trước ảnh hưởng của những thay đổi vô thức, vẻ bề ngoài của hắn có những biến đổi vô cùng nhỏ, đối với một con người mà tướng mạo và thần thái ngày càng chân thực hơn như hắn thì đó không phải chuyện gì kỳ lạ. Trần Đan và Tiểu Lê gần như bên hắn cả ngày nhưng hai người không để ý những thay đổi nho nhỏ ấy nữa. Ngược lại người nhận ra sự thay đổi đó lại là Hùng Đại Ni. Có phải cô chưa ăn đúng không? Hay là đến chỗ nào đó ăn nhé, tôi mời. Thẩm Hoài ngượng ngùng hỏi. Không cần đâu, muộn lắm rồi. Tôi về nhà ăn là được rồi. Không phải cô không muốn ăn với hắn, nhưng cứ nghĩ đến những sóng gió của ngày trước, khiến cô sợ nếu bây giờ lại ở gần hắn mọi người lại dị nghị. Vậy tôi lái xe đưa cô về nhé. Thẩm Hoài cũng biết được cô đang lo lắng điều gì. Vâng. Cô không từ chối vì tiện đường đi nhờ về thì có sao, hơn nữa lúc đó lại đi về từ nghĩa địa, khả năng bị người khác trông thấy cũng rất thấp. Thẩm Hoài đi phía trước, Hùng Đại Ni theo sau. Nhìn Thẩm Hoài từ đằng sau, có một cảm giác thân thuộc đang chiếm giữ trong lòng cô. Lúc đó cô phát hiện ra, không chỉ ngoại hình hắn giống với Tôn Hải Văn, mà cái bóng dáng lúc này của hắn cũng có gì đó giống với những gì trong ký ức cô còn ghi lại, khiến cô đột nhiên trở nên lẫn lộn khó hiểu. Hùng Đại Ni cũng hồ đồ mất rồi, không hiểu sao lại có cảm giác này, bước hụt chân mà cũng không để ý, bị trượt mới kêu ra. Nghe thấy tiếng Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài quay lại theo bản năng, nhào tới đỡ cô vào lòng. Hắn đưa tay ôm lấy Hùng Đại Ni, nhưng bật thềm trơn quá. Bị Hùng Đại Ni ngã vào, hắn cũng bị mất cân bằng ngã theo. Hắn cố gắng ôm lấy Hùng Đại Ni để cô khỏi bị đập người xuống, cũng may chỉ có 7-8 bậc nên hai người ngã cũng không đau lắm, chỉ có điều lưng bị cò sát vào bậc thang nên cũng đau. Hùng Đại Ni không đau, còn hắn thì bị ngã xuống vũng nước, Hùng Đại Ni thì không bị chạm đất chút nào, nằm gọn trong vòng tay của Thẩm Hoài. Có lẽ do hoảng sợ quá nên khi ngã xuống, chỉ nghĩ là ông người Hùng Đại Ni, ai ngờ lại là ông Mông. Khi Thẩm Hoài hoàn hồn, cô ấy đang nằm trên người hắn, mặc áo khoác lông, dáng người tròn tròn trong bộ quần áo dày bịch. Và cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Thẩm Hoài qua lớp quần bò. Nằm trên người Thẩm Hoài tim còn rộn ràng hơn khi Thẩm Hoài chạm vào mông cô. Nghĩ lại lúc này khi bị ngã, giống như là Thẩm Hoài đang cố gắng để chính mình không bị ngã, cùng với hơi thở ấm áp của một người đàn ông, trong giây lát cô trở nên mơ hồ. Thẩm Hoài ngã xuống vũng nước, nửa người nhanh chóng bị ướt, lạnh run người, muốn đứng dậy nhưng Hùng Đại Ni vẫn chưa đứng dậy, bờ môi của hắn vần nhẹ khuôn mặt với hương thơm nhẹ nhàng của cô. Bị hắn hôn nhẹ, lúc đó cô mới đứng dậy, cô ta nghĩ hắn cố tình hôn mình. Trừng mắt nhìn hắn trong đầu trống rỗng, không biết nên trách hắn hay lại để hắn hôn cái nữa, sau mấy giây cô mới thu người lại, bối rối đứng lên, kéo hắn đứng dậy. Thẩm Hoài cởi áo bị ướt ra, áo khoác ngoài không bị ngấm nhiều nước lắm, quay đầu chỉ vào chỗ bị ướt sũng cho Đại Ni xem, cười nói, chắc lần sau chúng ta phải gặp nhau ít đi, không mỗi lần lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy, thật chịu không nổi. Hùng Đại Ni lúc đó mới ý thức được rằng hắn không cố ý, chỉ là vẫn còn cảm giác bị hôn, khiến cô có cảm giác thật khó tả. Nhưng nhìn thấy bộ mặt chật vật của Thẩm Hoài, cũng thấy ngộ, cười nói, không biết tôi là khắc tinh của anh hay anh là khắc tinh của tôi, lần nào cũng đen. Mưa lớn hơn, Hùng Đại Ni bật ô lên che cho hắn. Thẩm Hoài cầm áo khoác trên tay, chỉ mặc mỗi chiếc áo len, hai người cùng cầm ô lại đi nhanh nên thỉnh thoảng lại chạm tay vào ngực cô. Thẩm Hoài chốc chốc lại cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, nhìn đôi mắt đang nhìn xuống đường, ngửi mùi hương ngây ngất của cô, tự như người thiếu nữ trẻ trung yêu kiều ngày nào, hắn đón tay cầm lấy ô, hai người cùng đi về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 415, mối nguy hiểm mà Lương Tiểu Lâm phải đối mặt. Ngoài cửa sổ mưa phùn tí tách rơi xuống, Đàm Khải Bình đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn điện của đình viện đang leo lét chiếu sáng trong màn đêm mưa mà lòng phiền muộn rối bời. Trên bàn làm việc đặt hai bản báo cáo, một bản là báo cáo kết luận điều tra vụ nổ 12.9 tập đoàn Thị Cương của tổ chuyên gia phụ trách an toàn sản xuất của tỉnh, và một bản là báo cáo cụ thể về tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn Thị Cương. Tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra sự cố, kết luận cuối cùng không có nguyên do nào khác ngoài quy trình kỹ thuật sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Các thao tác công việc có sai sót, quản lý còn lỏng lẻo. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra sự cố, mà hiện nay, dù là truy cứu trách nhiệm thuộc về ai hay điều tra gay gắt đến đâu đi chăng nữa thì thành phố vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, việc tiếp theo là làm thế nào để chỉnh đốn lại hoạt động sản xuất của Thị Cương, làm thế nào để loại bỏ đi những ảnh hưởng của vụ nổ 12.9 đối với Thị Cương, không để tình trạng ảm đạm của Thị Cương ảnh hưởng đến đại cục kinh tế của toàn thành phố, đây mới là vấn đề làm cho Đàm Khải Bình đau đầu nhức óc. Mặc dù lúc này một vài người trong đó có Lương Tiểu Lâm đều không muốn vạch trần bộ mặt thật của Thị Cương, cũng có một vài người không muốn chịu tiếng xấu từ Thị Cương. Ví dụ như phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thị Cưỡng Trì Đại Cục trong Thị Cương Thọ Xuân, không muốn chịu tiếng xấu này. Nếu như Thị Cương thể cố gắng duy trì sản lượng mỗi năm 600.000 tấn gang thép, duy trì mỗi năm thu về số tiền tỷ, thì Thị Cương chắc chắn sẽ là miếng ăn béo bở nhất hiện nay ở Đông Hoa. Nhưng nếu như Thị Cương gan ghi cả lương của công nhân cũng không phát nổi, đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường cũng không duy trì được thì lúc này nếu không giải quyết ngay vấn đề thì tai họa này sẽ đổ lên đầu ai khó mà nói trước được. Hàng Thọ Xuân làm sao có thể đồng ý làm vật chịu tội thay cho người khác? Vụ nổ 12.9 có thể nói đã đánh một đòn chí mạng vào Thị Cương. Không những phải bồi thường gần 3 triệu nhân dân tệ cho 12 người công nhân thiệt mạng trong vụ nổ, mà thậm chí tiếp theo đây vụ nổ này đã ảnh hưởng trực tiếp tới những thiết bị máy móc quan trọng đúc thép, tổng thiệt hại lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Vốn dĩ dự án máy quay động cơ của Thủy điện Chữ Giang là đơn đặt hàng lớn mà Thị Cương đã nhận cuối năm vừa rồi. Thậm chí việc cuối năm có thể kịp thời phát lương và tiền thưởng cho công nhân hay không đều phải trông chờ vào dự án này. Dự án lần này của Thị Cương xảy ra sự cố lớn, hai nữ nhân viên giám sát may mắn còn sống sót trong vụ nổ 12.9 không những đòi hủy bỏ hiệp ước hợp tác lúc trước, không chỉ đòi chi trả khoản tiền như đã thỏa thuận mà thậm chí còn đòi khoản bồi thường khổng lồ vì vi phạm hợp đồng. Vụ nổ 12.9 gây ra cho Thị Cương những tổn thất trực tiếp và gián tiếp, tổng thiệt hại lên đến hơn 40 triệu nhân dân tệ. Đối với việc vốn dĩ đã dựa vào cách chặt đầu cá, vá đầu tôm để duy trì việc vận hành kinh doanh của Thị Cương mà tổn thất lớn như vậy có thể trực tiếp làm cho nguồn tài chính của công ty đứng bên lề vực thẳm. Hai lần xảy ra sự cố, tỉnh buộc Thị Cương phải ngừng hết mọi sản xuất để chỉnh đốn, nếu chỉnh đốn không đạt yêu cầu, thì sẽ bị nghiêm cấm khôi phục lại sản xuất. Sản xuất không thể tiếp tục đồng nghĩa với việc không thể cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp, như vậy cũng là vi phạm hợp đồng. Các doanh nghiệp còn kém phát triển có thể không có cách nào để đòi tiền bồi thường từ việc vi phạm hợp đồng với Thị Cương Hương phần tiền hàng mà tập đoàn Thị Cương vẫn chưa thu hồi về được từ những công ty kia thì đừng nghĩ đến việc sẽ dễ dàng lấy lại được. Như vậy Thị Cương lại thêm một khoản nợ khó đòi nữa. Tuy Thị Cương dừng mọi hoạt động sản xuất để chỉnh đốn, nhưng nhiều doanh nghiệp cung cấp cho Thị Cương nguyên liệu trong sản xuất như quặng sắt, sắt phế loại, điện chạy từ than đá, đều không dừng ý định đòi món nợ trước đây mà Thị Cương họ. Tính tới cuối năm nay, mâu thuẫn nợ nần giữa các công ty càng gay cấn. Năm ngoái khủng hoảng về nợ nần trong các nhà máy sản xuất chính là tiền lệ. Cho đến thời điểm này, các khoản nợ và lãi của Mà Thị Cương nợ các ngân hàng ở tỉnh đã lên đến 600 triệu. Tiền vốn cho vay của các ngân hàng này tạm thời cũng chưa cần hoàn trả ngay. Nhưng lãi suất thì phải trả đúng thời hạn, các ngân hàng không phải ăn chay mà sống được, đừng nói đến việc sẽ từ chối cho vay vốn để Thị Cương duy trì việc sản xuất mà họ còn có thể đóng băng số tiền vốn xoay vòng của Thị Cương tại các ngân hàng đó, việc này cũng không phải là việc khó tưởng tượng gì. Lúc này đã là giữa tháng 12, 10 ngày nữa là đến ngày hoạch toán tài chính cuối năm của công ty, các khoản nợ ngắn hạn và lãi suất đến kỳ phải trả của Thị Cương phải trả ở các ngân hàng lên đến 90 triệu rồi. Mà hiện nay khoản tiền vốn dùng để quay vòng sản xuất chưa đến hơn 20 triệu nhân dân tệ có thể thu về một phần. Nhưng hiện nay cục diện tiền nợ tam giác ở trong nước đang rất nghiêm trọng, có cả nợ ở nước ngoài nhưng không có nghĩa là có thể kịp thời đòi được tiền nợ về. Cho dù là các vấn đề sâu xa hơn nữa vẫn chưa bộc lộ ra hết nhưng chưa tính đến những đả kích đang hiện ra trước mắt thôi thì Thị Cương đã lung lay sắp đổ, sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Việc từ chức của cố đồng và việc một vài người trong đó có Chu Kiện bị cảnh sát khống chế làm cho những cán bộ quản lý hiện tại ở Thị Cương đều không thể yên tâm làm việc, còn về phía những người công nhân lao động bình thường. Họ lại càng hoang mang, họ không nhìn thấy lối thoát ở đâu. Trong tình như thế này, Hàn Thọ Xuân không quả quyết đưa hết các vấn đề ra, đợi thêm vài ba tháng nữa, thì đến lúc đó không thể chần chừ thêm được nữa, các vấn đề nổi cộm ở Thị Cương mới bùng lên, y muốn thoái thác trách nhiệm của mình cũng không phải việc đơn giản. Kết luận cuối cùng trong báo cáo của Hàn Thọ Xuân cũng rất đơn giản, muốn Thị Cương có thể vượt qua khủng hoảng lần này thì phải có tiền. Xưởng thép thành phố nếu như cuối năm có thể giành được tiền vốn bổ sung 200 triệu thì cuộc khủng hoảng lần này có thể dễ dàng vượt qua. Mưa tí tách rơi vào cửa sổ, những hạt nước mưa rơi cả vào trong phòng, rơi xuống người của Đàm Khải Bình, y cũng không có cảm giác gì. Đàm Khải Bình quay người lại, nhìn về phía Lương Tiểu Lâm đang ngồi trên sofa im lặng không nói một tiếng, Đàm Khải Bình cũng không hỏi gì nữa. Đàm Khải Bình cũng không có cách nào mắng cho Hàn Thọ Xuân một trận vì quả thực nếu không có nguồn vốn bổ sung thì cục diện của Thị Cương dù là ai đi nữa cũng khó có thể chống đỡ được. Có hai vấn đề trước mắt mà Đàm Khải Bình phải suy nghĩ. Một là làm thế nào để gom đủ số vốn này, hai là khi số tiền này được đưa cho Thị Cương thì làm thế nào để đảm bảo rằng việc sản xuất của Thị Cương sẽ trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Chứ không phải là đưa cho Thị Cương, cái động không đáy này nuốt chửng hết. Liên xã tín dụng cuối năm nay liệu có gom được tiền vốn không, mở miệng đòi 200 triệu thật là nhiều quá rồi, liên xã tín dụng liệu có thể ứng trước 20, 30 triệu cho Thị Cương để dùng trong lúc cần gấp này không? Đàm Khải Bình đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bây giờ y luôn phải vắt óc để nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Đàm Khải Bình đương nhiên có thể đẩy hết vấn đề sang cho bên chính quyền thành phố, nhưng nếu như đẩy hết cho bên chính quyền thành phố, thì Cao Thiên Hà không phải là người ăn chay, y tất nhiên sẽ đẩy hết trách nhiệm cho Lương Tiểu Lâm. Phó Chủ tịch thường trực quản lý công nghiệp, tài chính, an toàn sản xuất. Nếu cho đến cuối cùng, thì Cương không thể giải quyết được tình hình thì Cao Thiên Hà đương nhiên sẽ đùn đẩy trách nhiệm lên đầu Lương Tiểu Lâm. Trong tình hình như thế này thì Đàm Khải Bình không thể lấy Lương Tiểu Lâm ra làm bia đỡ đạn, nếu không Lương Tiểu Lâm sẽ càng trở lên cô độc, bị động ở Đông Hoa này. Nghe Đàm Khải Bình hỏi như vậy, nét mặt của Lương Tiểu Lâm lại càng hiện rõ sự đau khổ. Bây giờ có thể thay đổi được cục diện trong thành phố này chỉ có thể là Liên Xã Tín Dụng thành phố. Vì có thể thay đổi được cục diện nên nếu trong thành phố có vụ gì đi chăng nữa, các ngân hàng khác đều không muốn ra mặt thì Liên Xã Tín Dụng sẽ xuất hiện. Chính điều này làm cho các khoản nợ của Liên Xã Tín Dụng lên cao, cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác, trở thành một đống thối nát khác. Bây giờ đã là cuối năm, đừng nói đến việc tiền cho vay của Liên Xã Tín Dụng đã cạn kiệt, không có tiền để Thị Cương giải quyết nguy cơ trước mắt, mà ngay cả Liên Xã Tín Dụng cũng muốn đẩy Thị Cương vào nguy cơ lần này. Những năm gần đây, số tiền lãi tích lũy của Liên Xã Tín Dụng cho Thị Cương vay, tổng cộng cũng lên đến gần 250 triệu, đến cuối năm, khoản vay ngắn hạn đến kỳ phải trả và tiền lãi mà xưởng thép thành phố phải trả cho Liên Xã Tín Dụng cũng lên đến 40-50 triệu rồi. Liên Xã Tín Dụng thành phố lúc này không những không thể cấp vốn cho Thị Cương mà còn hy vọng có thể thu về 40-50 triệu khoản nợ đến hạn phải trả của Thị Cương, nếu không trong năm nay Liên Xã Tín Dụng thành phố cũng khó có thể qua được kiếp nạn khủng hoảng tài chính. Từ khi Liên Xã Tín Dụng thành phố thành lập đã mấy năm nay, tổng số tiền vốn không quá 600-700 triệu mà cho Thị Cương vay đã chiếm đến 40%, nếu như Thị Cương sụp đổ thì Liên Xã Tín Dụng thành phố cũng sẽ sụp đổ theo. Trước đây, khi cuộc khủng hoảng này chưa xảy ra thì rất nhiều vấn đề có thể giấu giếm đi không nói đến. Dù gì thì mọi người cũng đều quen với việc chỉ nói chuyện vui, không nhắc đến những chuyện không hay, chỉ là cuộc khủng hoảng trước mắt có lẽ không thể vượt qua được, nếu như không nói rõ tất cả những vấn đề này, chỉ e là không kịp nữa. Sau khi nghe Lương Tiểu Lâm giải thích mối quan hệ giữa Liên Xã Tín Dụng thành phố với Thị Cương, Đàm Khải Bình lạnh hết sống lưng, y lại nhìn về phía mấy người Lương Tiểu Lâm, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Chính bản thân y cũng không rõ tại sao vấn đề lại đột nhiên trở lên nghiêm trọng như thế. Ngoài Liên Xã Tín Dụng thì bây giờ đã là cuối năm rồi. Liệu còn ngân hàng nào có thể bỏ ra số tiền này cơ chứ? Đàm Khải Bình biết rõ bây giờ tức giận cũng không phải là cách, bây giờ vẫn chưa phải lúc đẩy hết trách nhiệm cho Cao Thiên Hà, y cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, tìm hiểu những cách giải quyết vấn đề khả thi. Trong các ngân hàng ở thành phố thì các ngân hàng như ngân hàng xây dựng, đến cuối năm đều không thể gom được khoản tiền lớn như thế, có lẽ chỉ có ngân hàng Nghiệp Tín nguồn vốn trong tay họ dư giả hơn một chút. Lương Tiểu Lâm nói, Lương Tiểu Lâm quản lý các sự vụ của tài chính, công nghiệp, y sẽ hiểu rõ ràng về các cơ quan tài chính trong thành phố Đông Hoa. Ngân hàng Nghiệp Tín mặc dù thời gian vào Đông Hoa còn ngắn nhưng phát triển rất nhanh chóng. Các công ty như Mai Cương, Hoài Liên, Bằng Duyệt đều đặt tài khoản vốn chính ở ngân hàng Nghiệp Tín. Chủ yếu là ủy thác việc xử lý các nghiệp vụ tài chính cho ngân hàng Nghiệp Tín, làm cho càng nhiều các công ty đều liên kết chặt chẽ với ngân hàng Nghiệp Tín, cũng chính vì thế mà tốc độ phát triển của ngân hàng Nghiệp Tín có thể nói là tốc độ vũ bão. Tổng đầu tư của tập đoàn Phi Kỳ đầu tư cho Bắc Kinh vào ngành công nghiệp nặng của Hoài Liên lên đến 40 triệu USD, cùng với nguồn tài chính trái phiếu lớn mới thu được về từ nguồn gang thép. Nguồn vốn này sau khi vào trong nước đều sẽ được đổi thành nhân dân tệ để sử dụng. Một khoản tiền vốn lớn như thế không thể nào dùng hết trong chốc lát mà tiền vốn dự bị cho sản xuất, kiến thiết tạm thời đều động lại trong tài khoản của các doanh nghiệp để trong ngân hàng Nghiệp Tín, số tiền này trở thành tiền dư ra của Nghiệp Tín. Số tiền dư của ngân hàng Nghiệp Tín ở Đông Hoa tính đến cuối năm 9 năm đã tăng lên đến 1.8 tỷ, chính vì thế khoản tiền này đã giúp tăng khả năng cho vay vốn của Nghiệp Tín. Cho đến cuối năm nay, nếu nói xem có ngân hàng nào ở Đông Hoa có thể gom được số vốn lên tới 100 triệu thì chỉ có duy nhất ngân hàng Nghiệp Tín thôi. Vấn đề trước mắt là thành phố cũng không có cách nào để trực tiếp ra lệnh cho ngân hàng Nghiệp Tín cho Thị Cương vay vốn. Anh có cách nào để liên hệ với Trương Lực Thăng không? Đàm Khải Bình hỏi. Trương Lực Thăng nói để xem tình hình cụ thể của Thị Cương như thế nào đã rồi mới nghiên cứu, cũng không cho một câu trả lời chắc chắn. Lương Tiểu Bình nói. Hay là tôi đi tìm Thẩm Hoài xem sao? Lương Tiểu Bình bây giờ cũng chẳng thể quan tâm về vấn đề thể diện hay không nữa. Nguy cơ trước mắt nếu như không thể vượt qua được thì chỉ một tên cố đồng lấy ra làm bia đỡ đạn thì không đủ. Nếu y muốn giữ được cái ghế của mình thì sẽ không cảm thấy cúi đầu một lần trước Thẩm Hoài có gì là mất mặt cả, quan trọng là Đàm Khải Bình nghĩ như thế nào. Chương 416, thể diện của Đàm Khải Bình. Nghe được lời của Lương Tiểu Lâm, Lưu Vĩ Lập, Tô Khải Văn thấy sắc mặt của Đàm Khải Bình tối sầm lại. Bọn họ đều im lặng không nói gì, cũng không thể trách Lương Tiểu Lâm không có khí tiết, đường đường là một phó chủ tịch thường trực thành phố mà lại bị bức bách phải cúi đầu trước Thẩm Hoài. Họ đã quen với việc dùng địa vị trực tiếp trong hệ thống để phân định cao thấp, nhưng lúc mối nguy đến gần, lại không thể không thừa nhận, vị trí trong hệ thống không phải luôn luôn đóng một vai trò quyết định, nguồn gốc của quyền lực thực sự có rất nhiều phương diện. Nếu như muốn nguy cơ của thị cương ở thành phố Đông Hoa được giải quyết mà không phải động đến tỉnh, có lẽ chỉ có một cách duy nhất chính là cầu xin sự giúp đỡ của Thẩm Hoài. Trên thực tế, ngân hàng Nghiệp Tính còn nắm giữ một lượng tài chính lớn có thể cho thị cương vay, giúp thị cương vượt qua nguy cơ trước mắt, nhưng từ khi ngân hàng Nghiệp Tính tiến vào thành phố Đông Hoa thành lập chi nhánh lại cùng Thẩm Hoài và Mai Cương ngồi chung một thuyền. Hiện tại xưởng Mai Cương, Hoài Liên, Bằng Duyệt, Hoài Năng, Chữ Giang và các xí nghiệp khác có số lượng cổ phần ở ngân hàng Nghiệp Tính rất lớn. Cứ xem như Trương Lực Thăng trưởng chi nhánh của ngân hàng Nghiệp Tín không ở cùng một phe với Thẩm Hoài cũng hoàn toàn có thể lấy việc rút cổ phần ra để uy hiếp, ép buộc ngân hàng Nghiệp Tín trên nhiều mặt, giữ vững sự nhất trí cùng Mai Cương. Trương Lực Thăng đáp lại Lương Tiểu Lâm như thế, kỳ thực đã có thể nói rõ vấn đề. Trương Lực Thăng mặc dù không trực tiếp từ chối cho thị cương, xưởng thép thành phố, vậy nhưng đề xuất dựa vào tình hình cụ thể của xưởng thép thành phố để tiến hành nghiên cứu, thực ra chính là một cách từ chối khéo léo rồi. Lúc này có thể kêu gọi ngân hàng Nghiệp Tín thay đổi thái độ cũng chỉ có Thẩm Hoài. Thậm chí Tôn Khải Nghĩa cũng không thể điều khiển hoạt động của ngân hàng Nghiệp Tín. Lưu Vĩ Lập, Tô Khải Văn đều biết rằng Đàm Khải Bình cũng không có quyền đủ mạnh để yêu cầu ngân hàng Nghiệp Tín cho xưởng thép thành phố vay. Trước mắt, xưởng thép thành phố ngoài việc cần bổ sung một lượng lớn tài chính ra, còn có một vấn đề then chốt, đó chính là phải làm sao cho hoạt động sản xuất của xưởng thép thành phố có thể trở lại quỹ đạo cũ. Hai vấn đề này thực ra chỉ là một, nếu không nhìn thấy tia hy vọng trong sự phát triển trở lại của xưởng thép thành phố, ngân hàng tại sao phải đem tiền cho xưởng thép thành phố vay? Cho dù là kể chuyện thì trước tiên cũng phải có một câu chuyện đã. Nếu hoạt động sản xuất của xưởng thép thành phố không thể khôi phục lại như trước, một lượng tiền lớn như vậy xem ra đổ sông đổ biển rồi, trái lại còn bị xưởng thép thành phố, cái động không đáy này nuốt sạch, sau khi kéo dài một thời gian, vấn đề của xưởng thép thành phố càng thêm trầm trọng, càng khiến các cơ cấu có liên quan bị kéo vào trở mình không được, đến lúc đó thì ngay cả Đàm Khải Bình cũng không có cách nào từ chối trách nhiệm trực tiếp. Mặc dù Thẩm Hoài là loại người khiến người khác thù ghét, hung hăng vênh váo nhưng không thể không thừa nhận đúng là hắn đã khiến Mai Cương có được sự vùng dậy kỳ tích. Mặc dù xưởng thép mới Mai Cương đến bây giờ vẫn chưa chính thức truyền ra tin tức đầu tư, nhưng tại thị trấn Mai Khê, Tô Khải Văn vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó. Mặc dù gã hy vọng xưởng thép mới Mai Cương đầu tư thất bại, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng mong muốn của y rất có thể sẽ không thành hiện thực. Nguy cơ của xưởng thép thành phố không chỉ đơn giản đem tín dụng liên xã thành phố và các cơ cấu tương quan lôi vào, lâm vào nguy cơ, đến công trình cải tạo Hạ Mai, cũng chịu ảnh hưởng của sự cố 12. 9. Bị bắt đình công. Công trình cải tạo Hạ Mai, bất kể là đường phố ban đầu, giải phóng mặt bằng nhà dân, hay là sự phát triển buôn bán ở hai bên cánh đồng sau khi đường, cầu, thác được xây dựng, đều là do công ty giải phóng mặt bằng cấp dưới của xưởng thép thành phố và công ty xây dựng phụ trách. Hiện tại trong xưởng thép thành phố không những ngừng toàn bộ sản xuất để chỉnh đốn, giải quyết những sự vụ khác của công ty thành viên, công ty con cũng loạn hết cả lên, lòng người bàng hoàng. Công trình tu sửa đường Hạ Mai, thị trấn Mai Khê không hề bỏ ra lấy một cắc, mà là những người buôn bán ở hai bên đường bỏ tiền ra cho tập đoàn Thị Cương chống đỡ khoản công trình. Tất cả kinh phí thiết kế đều do xưởng thép thành phố tự xoay sở. Lúc này trong khi xưởng thép thành phố bị cuốn vào trong nguy cơ, công trình cải tạo Hạ Mai làm sao có thể lại chỉ lo cho thân mình. Mà khi quận mới Mai Khê giai đoạn kiến thiết quy hoạch, xưởng thép thành phố đóng một vai trò rất quan trọng. Lúc này đây hết thảy đều mất hết, khiến việc kiến thiết Mai Khê cũng dừng lại, trong ngắn hạn khó có thể nhìn đến hy vọng phát triển. Tô Khải Văn vẫn không thể biết, một khi công trình xưởng thép mới Mai Cương đầu tư xây dựng thành công, sẽ khiến uy tín của Thẩm Hoài lên cao tới mức độ nào. Nhưng trong lòng y hiểu rõ, chỉ cần Thẩm Hoài đồng ý nhúng tay giải quyết nguy cơ của xưởng thép thành phố, chắc chắn sẽ tăng cường lòng tin của một số người và một số cơ cấu đối với xưởng thép thành phố. Có lòng tin, khi đó toàn bộ xí nghiệp, ngân hàng tỉnh thành phố cùng với các chủ nợ khác có liên quan sẽ có kiên nhẫn nhiều hơn với xưởng thép thành phố, sẽ dành nhiều thời gian hơn để chờ đợi, thậm chí cũng càng muốn đồng tâm hiệp lực giúp xưởng thép thành phố cùng nhau vượt qua nguy cơ, sẽ không ào ào xông lên đòi hỏi nợ nần. Trong nội bộ xưởng thép thành phố, từ cấp quản lý đến công nhân thường, nếu có thể khôi phục lòng tin, sự phát triển cũng có thể khôi phục lại nhanh hơn, cũng càng có lợi cho xưởng thép thành phố chỉnh đốn sản xuất, thoát ra khỏi nguy cơ. Nói đến vấn đề lòng tin, khiến Hùng Văn Bân trở về xưởng thép thành phố, cũng là một lựa chọn của thành phố. Hùng Văn Bân mặc dù rời khỏi xưởng thép thành phố đã có 5-6 năm, nhưng không thể phủ nhận rằng xưởng thép thành phố lúc ban đầu huy hoàng là do Hùng Văn Bân mang đến. Hùng Văn Bân không chỉ hiểu rõ kinh tế, thông thạo quản lý xí nghiệp, ông lại được rất nhiều người trông đợi ở xưởng thép. Hùng Văn Bân trở về xưởng thép thành phố. Nếu so với Lương Tiểu Lâm, Hàn Thọ Xuân hai người bọn họ cộng lại, sẽ nắm giữ cục diện nhanh hơn, tốt hơn. Sau khi xảy ra sự cố 12/9, ở thành phố cũng phổ biến khuynh hướng cho rằng nếu không phải Cố Đồng, mà là Hùng Văn Bân còn ở xưởng thép thành phố chủ trì đại cục, cũng sẽ không làm cho xưởng thép thành phố lâm vào cảnh khốn khó như vậy. Tuy rằng ở hội nghị thường ủy thành phố vẫn chưa có người nào trực tiếp đề cập tới vấn đề cho Hùng Văn Bân trở về xưởng thép trước mắt vẫn là do Lương Tiểu Lâm, Hàn Thọ Xuân tạm thời chủ trì cục diện, nhưng ở thành phố cũng không phải là không có ý cho Hùng Văn Bân trở về xưởng thép. Tuy nhiên cho dù để cho Hùng Văn Bân trở về xưởng thép chủ trì cục diện, cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề bổ sung tiền bạc, vẫn là phải thỏa hiệp với Thẩm Hoài ở một mức độ nhất định, chỉ có như vậy, ở thành phố mới có thể đưa ra một biện pháp tương đối ổn thỏa, giải quyết toàn diện nguy cơ của xưởng thép. Tay Đàm Khải Bình ấn trên huyệt Thái Dương, trầm mặc thật lâu rồi mới nói với Lương Tiểu Lâm, việc này, anh báo cho chủ tịch thành phố Cao, xem Ủy ban Nhân dân thành phố có thể tổ chức một cuộc họp hội nghị trước hay không, thảo luận cách giải quyết vấn đề xưởng thép. Lương Tiểu Lâm hiểu ý Đàm Khải Bình. Trước nguy cơ lúc này của xưởng thép, Cao Thiên Hà muốn đem cái mông của y chà sạch bông, đó cũng là vọng tưởng, con của ông ta Cao Tiểu Hổ khống chế công ty Vạn Hổ, chính là một con trùng hút máu lớn nhất của xưởng thép. Lương Tiểu Lâm cũng không tin, Cao Thiên Hà thật sự dám để vấn đề xưởng thép bị phanh phui, bảo Cao Thiên Hà đi tìm Thẩm Hoài bàn bạc, có lẽ thích hợp hơn, như vậy cũng có thể giữ được thể diện của Đàm Khải Bình. Lương Tiểu Lâm gật gật đầu, nói, tôi phải đi tìm chủ tịch thành phố Cao báo cáo vấn đề xưởng thép. Lưu Vĩ Lập, Tô Khải Văn trong lòng nghĩ cũng đúng. Việc này cũng nên bắt Cao Thiên Hà đến chùi mông mới được. Song việc này ngầm đồng ý Cao Thiên Hà ra mặt thỏa hiệp với Thẩm Hoài, cũng âm thầm để Đàm Khải Bình giữ lại một chút thể diện. Mưa đêm như vậy, khiến Cao Thiên Hà cũng khó ngủ. Tuy rằng sự cố 12/9 ở xưởng thép phải truy cứu trách nhiệm lãnh đạo thành phố, Cao Thiên Hà có thể đem Lương Tiểu Lâm ra làm người chịu tội thay, nhưng trong lòng y cũng hiểu rõ. Nếu phải phanh phui vấn đề của xưởng thép, hoạt động mấy năm nay của công ty Vạn Hổ cùng xưởng thép cũng đều bị phanh phui hết, y không có cách nào đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác, có lẽ kết cục tốt nhất của y chính là đi đến Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc. Cùng Ngô Hải Phong làm bạn. Đương nhiên tình cảnh y gặp phải khác xa Ngô Hải Phong. Sau khi Ngô Hải Phong từ chức bí thư thành ủy, hơn 2 năm qua làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, không ngờ cũng vững như Thái Sơn. Không để Đàm Khải Bình giành mất vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hơn nữa Ủy ban Nhân dân thành phố có Dương Ngọc Quyền, phía dưới khu huyện có Đào Kế Hưng, v.v. đám người tương viện, sau lưng lại có Chu gia, quan hệ trong xưởng thép chống đỡ, Ngô Hải Phong tuy rằng không thể trực tiếp đưa ra quyết sách gì đối với chính sự vụ đảng Đông Hoa, nhưng sự ảnh hưởng tuyệt không thể khinh thường. Cao Thiên Hà tuyệt đối không dám hy vọng xa vời sau khi lui tuyến 2, có thể sánh với Ngô Hải Phong. Cao Thiên Hà không cam tâm liền như vậy mà lật thuyền. Cao Tiểu Hổ cùng Tống Tam Hà gặp mặt trở về, đẩy cửa bước vào thư phòng, nhìn thấy cha ngồi trước bàn sách một hồi lâu thái độ không chút thay đổi, thở nhẹ một tiếng, ba, chị Vương nói ba vẫn chưa ăn tối. Năm đó Cao Tiểu Hổ tính tình nóng nảy kiêu ngạo, nhưng sau khi vụ án Vương Tử Lượng, gã cũng sợ, 2 năm nay thay đổi cũng nhiều, bắt đầu trở nên chín chắn. Gã cũng không hiểu vì sao sau khi xưởng thép xảy ra vụ nổ 12/9, bầu không khí trong thành phố đột nhiên trở nên kỳ lạ. Nhưng trong lòng gã hiểu rõ, vấn đề của xưởng thép thực sự là phải phanh phui, cũng đủ để gã ăn một quả đắng. Cao Thiên Hà ngẩng đầu thấy Tiểu Hổ đi tới, mới nhớ tới sau khi từ thành phố về nhà, cơm tối cũng chưa ăn. Tuy rằng chưa có gì bỏ bụng nhưng Cao Thiên Hà lúc này chẳng có tâm trạng ăn uống. Cao Tiểu Hổ hỏi, con thấy trong tủ lạnh có thịt dê, hay là con bảo chị Vương nấu cho ba một bát canh thịt dê đạm bạc nhé? Ừ, Cao Thiên Hà gật đầu, hai năm nay việc phiền lòng không ít, nhưng đứa con trở nên chín chắn khiến ông ta được an ủi ít nhiều, chỉ là cục diện trước mắt, đối với hai cha con ông ta. Đều là một kiếp nạn. Cao Tiểu Hổ ra khỏi thư phòng, gọi Vương Vân bảo mẫu trong nhà đi nấu bát mì. Vương Vân đang xem tivi trong phòng máy lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng với cái quần thể thao màu hồng phấn khá chật, mông tròn xoe rắn chắc, eo lại khá thon, khiến người phải lo eo này có thể chống đỡ nổi bộ ngực đồ sộ kia không, khiến Cao Tiểu Hổ nhìn trong lòng có chút ham muốn. Tuy nhiên Cao Tiểu Hổ vẫn không đến mức cùng bố gã tranh giành phụ nữ, nhìn một lượt, lại quay vào thư phòng, hỏi bố, Đàm Khải Bình có thể mượn cơ hội ra tay độc ác không? Đàm Khải Bình phải lựa chọn. Lần này không thể đụng đến ta. Cao Thiên Hà lắc đầu, nói, đánh bại ta, đối với hắn chỉ có hại, không chút lợi, hiện tại chỉ lo hắn không có lựa chọn thôi. Thấy cậu con trai không mấy hiểu, Cao Thiên Hà tiếp tục giải thích cho cậu ta nghe, sự kiện lần trước, Đàm Khải Bình khiến cho Thẩm Hoài cực kỳ chật vật, đến nỗi Ngô Thành Chấn cùng Trần Minh Kinh bọn họ đều tại hội nghị thường ủy đứng ra chống lại Đàm Khải Bình. Lúc này Đàm Khải Bình còn phải e dè nhiều hơn ta, ở tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh nhất định là không thích Đàm Khải Bình, chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa cũng có tính toán của riêng mình. Đàm Khải Bình lúc này đánh bại ta, thay thế ta, bất kể là người như Triệu Thu Hoa, hay là Điền Gia Canh cũng sẽ không để yên cho Đàm Khải Bình. Vả lại, Đàm Khải Bình muốn đánh bại ta, Lương Tiểu Lâm cũng phải cùng ta rơi xuống. Đàm Khải Bình trước kia tự cho là đứng vững ở Đông Hoa, mới dám một cước đá Văn Hùng Văn Bân ra. Hiện tại ông ta nếu ngay cả con chó Lương Tiểu Lâm này cũng không bảo vệ được, về sau hắn chính là người cô đơn ở Đông Hoa, chỉ dựa vào Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn mấy người bọn họ, cũng không thể giúp ông ta làm cho cục diện đi lên được. Cao Tiểu Hổ hỏi, nếu Đàm Khải Bình không có lựa chọn thì sao? Xưởng thép thành phố nếu sụp đổ rồi. Còn đem tín dụng liên xã thành phố một đống cơ cấu kéo xuống nước, Đàm Khải Bình sẽ không đi gánh vác trách nhiệm này, đối với Đàm Khải Bình mà nói. E rằng gột rửa toàn thành phố Đông Hoa cũng tốt hơn gánh trách nhiệm xưởng thép thành phố sụp đổ lên y. Đến lúc này, bọn họ muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ cho Lương Tiểu Lâm. Lương Tiểu Lâm cũng sẽ nhảy ra cắn ngược lại bọn họ một phát, đem toàn bộ vấn đề xưởng thép thành phố phanh phui ra hết. Cao Thiên Hạ nói, sẽ không đâu, Đàm Khải Bình sẽ có lựa chọn khác. Y nói như vậy nhưng trong lòng cũng không nắm chắc, phần nhiều là vì tự an ủi bản thân một chút. Điện thoại trên bàn sách vang lên. Dọa cha con Cao Thiên Hà nhảy dựng, Cao Tiểu Hổ cầm điện thoại lên, sau khi ừ hai tiếng, che lấy ống điện thoại, nói với bố, thư ký Dương gọi điện thoại đến đây, Lương Tiểu Lâm muốn tìm ba báo cáo tình hình điều tra sự cố xưởng thép thành phố. Muộn như thế hắn tới tìm ba làm cái gì, có gì ngày mai không thể đến Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo sao? Con bảo Tiểu Dương nói với Lương Tiểu Lâm, ba ở nhà chờ hắn tới. Sắc mặt Cao Thiên Hà lộ rõ vẻ vui mừng, vội sai Cao Tiểu Hổ thông báo thư ký. Dẫn Lương Tiểu Lâm qua. Cao Tiểu Hổ cúp điện thoại xuống. Cao Thiên Hà với mặt sắc mặt vui mừng giải thích với gã, Đàm Khải Bình lâu nay không xuống nước cúi đầu trước Thẩm Hoài, ông ta nhất định là muốn Lương Tiểu Lâm đem vấn đề này nói cho ta, để cho ta ra mặt cùng Thẩm Hoài bàn bạc điều kiện. Cao Tiểu Hổ hỏi, ba có thể cùng Thẩm Hoài bàn bạc điều kiện gì? Chỉ cần Đàm Khải Bình cam chịu là có thể. Ở thành phố chẳng lẽ còn lấy không ra đồ vật gì cùng Thẩm Hoài trao đổi sao? Cao Thiên Hà nói, Đàm Khải Bình cần sĩ diện, ta thì chẳng sao cả. Chương 417, thái độ. Trước khi Cao Thiên Hà tìm Thẩm Hoài nói chuyện, Thẩm Hoài đã nộp đơn từ chức lên ban giám đốc và ban giám đốc của công ty cũng đã báo cáo lên chính phủ Mai Khê. Tập đoàn đầu tư công nghiệp Mai Khê. Đại diện chính phủ Mai Khê chỉ có 45% cổ phần. Theo trình tự, việc Thẩm Hoài nộp đơn từ chức lên ban giám đốc nên do Quách Toàn đại diện tập đoàn đầu tư công nghiệp Mai Khê báo cáo với Tô Khải Văn và Hoàng Tân Lương, sau đó do Tô Khải Văn và Hoàng Tân Lương triệu tập hội nghị, thảo luận ứng cử người mới, giới thiệu người mới lên chủ tịch hội đồng quản trị cho ban giám đốc tập đoàn Mai Cương. Muốn xin thôi tất cả các chức vụ ở tập đoàn Mai Cương, cần phải kiểm điểm mình trước thành ủy. Chủ động xin chuyển công tác đến Du Sơn. Đây chính là điều kiện mà Đàm Khải Bình cùng nhà họ Tống đưa ra để trừng phạt Thẩm Đoàn do hôm xảy ra vụ nổ 12.9 Thẩm Hoài đến làm loạn trong cuộc họp hội đồng. Làm như vậy cũng chỉ vì muốn giúp Đàm Khải Bình lấy lại uy tín, lấy lại quyền chủ động tại thành phố. Không ai có thể ngờ, trong lúc mọi người buộc Thẩm Hoài khuất phục, lại xảy ra vụ nổ 12.9 gây thương vong nặng nề, khiến Thị Cương và Liên xã Tín dụng thành phố cùng một số đơn vị liên quan bị kéo vào cuộc khủng hoảng trầm trọng có nguy cơ sụp đổ. Thành phố đang vì sự cố của Thị Cương mà đau đầu, Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm, Cao Thiên Hà cùng một số người khác đều đổ mọi hy vọng lên người Thẩm Hoài. Cũng không ai có thể nghĩ lại vấn đề xảy ra trong cuộc họp cấp thành phố đầu tháng 12. Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm, Tô Khải Văn đều nghĩ vụ việc xảy ra hôm đầu tháng 12, Thẩm Hoài sẽ xem như chưa xảy ra. Không ai nghĩ rằng Thẩm Hoài từ Yến Kinh về được một tuần lại trong lúc tiến hành điều tra vụ nổ 12.9, xin từ chức, rời khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương. Nhận được thông báo của Quách Toàn, Tô Khải Văn không đi tìm Thẩm Hoài luôn mà lập tức gọi điện cho Đàm Khải Bình thông báo sự tình. Lưu Vĩ Lập trong Đàm Khải Bình giận dữ chỉ sợ anh ta đập nát cái điện thoại bất cứ lúc nào. Lưu Vĩ Lập đề nghị, có cần Phan Thạch Hoa ra mặt, tìm Thẩm Hoài nói chuyện. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra ý đồ từ chức của Thẩm Hoài. Đúng là ban quản trị của tập đoàn có thể cắt chức chủ tịch hội đồng quản trị của Thẩm Hoài, nhưng anh ta vẫn là ủy viên thường vụ quận Đường Áp, để bí thư Phan Thạch Hoa tìm anh ta nói chuyện là thích hợp nhất. Điều quan trọng là Phan Thạch Hoa có thể moi được thông tin gì từ Thẩm Hoài. Đàm Khải Bình buông tai nghe điện thoại xuống, lập tức lại nhấc tai nghe lên, nhưng ngón tay vẫn để ở bàn phím số. Anh nên gọi cho ai? Gọi cho Tống Kiều Sinh hay là Tống Bính Sinh? Thẩm Hoài nắm giữa tất cả các chức vụ của tập đoàn. Lúc đầu nghĩ hôm ngày 9 tháng 12 có thể ép Thẩm Hoài chấp nhận mọi điều kiện. Nhưng bây giờ Thẩm Hoài lại phủ nhận lời hứa của hắn, muốn thoát vũng nước đục Đông Hoa. Anh gọi điện cho Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh, bảo họ nói chuyện với Thẩm Hoài. Đàm Khải Bình bỏ ống nghe xuống, anh không thể để sự việc nghiêm trọng thêm. Để mọi người xem trò cười, lên nói với Lưu Vĩ Văn, anh gọi điện cho chủ tịch thành phố Cao, chủ tịch thành phố Lương, báo cáo cho họ việc này. Việc Thẩm Hoài từ chức khiến Cao Thiên Hà rất kinh ngạc. Ông không quan tâm nhiều đến Đàm Khải Bình, lập tức gọi Lương Tiểu Lâm vào phòng làm việc hỏi rõ sự tình. Lương Tiểu Lâm cũng không biết rõ tình tiết việc nhà họ Tống và Đàm Khải Bình sau lưng ép buộc Thẩm Hoài nhận tội. Trước đó Đàm Khải Bình cũng không tiết lộ một lời, y chỉ muốn gọi mọi người đến xem Thẩm Hoài cúi đầu nhận tội, như thế mới thể hiện được hết uy quyền của y. Lương Tiểu Lâm muốn đi tìm Đàm Khải Bình để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đến việc y chỉ bảo Lưu Vĩ Văn thông báo với mình việc này, cũng không nói rõ nguyên do, có nghĩa là y cũng không biết chuyện gì, cũng có thể y không muốn nói cho mình biết. Lương Tiểu Lâm nghĩ, có thể Thẩm Hoài lợi dụng nguy cơ của nhà máy để chuộc lợi, lùi một bước tiến 10 bước. Cao Thiên Hà cũng lo sợ thế lực to lớn của Thẩm Hoài, ông cũng không biết sự nhượng bộ của Đàm Khải Bình là ý gì, mọi chuyện không đơn giản, rốt cuộc thì Thẩm Hoài muốn cái gì? Hắn muốn ngồi vào ghế bí thư quận Mai Khê. Hắn muốn thâu tóm thị trường gang thép. Đàm Khải Bình có đáp ứng hai điều kiện này không? Cao Thiên Hà nhìn chằm chằm Lương Tiểu Lâm. Từ biểu cảm của y, anh cũng không đoán được ý đồ của Đàm Khải Bình. Cao Thiên Hà nghĩ, có lẽ Thẩm Hoài muốn hợp tác với mình ép Đàm Khải Bình nhượng bộ. Vấn đề của thị trường thép cần một lời giải thích thích đáng, trước mắt đều không thể thiếu Thẩm Hoài lẫn Hùng Văn Bân. Cao Thiên Hà nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ tôi nên tìm Thẩm Hoài, ít ra cũng cần biết ý đồ của hắn là gì, từ đó mới có bước kế tiếp được. Hay là như thế này, tôi gọi Thẩm Hoài đến nói chuyện, anh đi tìm Hùng Văn Bân. Lương Tiểu Lâm nghĩ để Cao Thiên Hà đi tìm Thẩm Hoài tìm hiểu nội tình cũng tốt. Liền gật đầu đồng ý tìm Hùng Văn Bân nói chuyện. Gọi cho thư ký của Cao Thiên Hà 3 lần đều không được, Thẩm Hoài thấy phiền quá, liền đến Ủy ban Nhân dân thành phố gặp Cao Thiên Hà. Một buổi chiều ảm đạm, mưa bay lất phất, gió lạnh khẽ rít qua cửa sổ. Thẩm Hoài ngồi trên ghế sofa, nhìn cái cây sơ sát ngoài cửa sổ. Cao Thiên Hà nhẹ nhàng từ tốn nói, vừa chú ý quan sát thái độ của Thẩm Hoài xem hắn có ý đồ gì, dưới sự lãnh đạo của anh. Thị trường gang thép đang trên đà phát triển rất tốt, đạt được nhiều thành tích đáng kể, mọi người đều coi trọng anh, nhưng trong lúc này anh lại rút lui, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Mà không hiểu lý do gì. Thẩm Hoài nhìn thẳng vào mặt Cao Thiên Hà, bình tĩnh nói, Tuy là tôi có gặt hái được một số thành tích, nhưng nhược điểm của tôi lại rất nhiều, nóng tính, sắc sảo, không chú trọng đoàn kết trong tập thể. Sau khi cán bộ đoàn thể tìm tôi nói chuyện, tôi đã nhận ra khuyết điểm này của mình, tôi nghĩ với tính cách này nếu như tiếp tục làm lãnh đạo thì không phù hợp, suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi tôi mới quyết định rời khỏi Mai Cương. Tôi nghĩ sau khi rời khỏi Mai Cương mới có thể phát triển được. Ngoài ra sự việc hồi đầu tháng, tôi cũng biết là lỗi của tôi. Một người vô tổ chức vô kỷ luật, tôi là một người không đủ nghiêm khắc, không đồng lòng với mọi người. Những lỗi lầm này tôi kiểm điểm với ngài ở đây, tí nữa tôi cũng cần kiểm điểm với bí thư Đàm. Cao Thiên Hà rất tức giận, tôi tìm anh đến đây không phải để anh tự kiểm điểm mình, anh có điều kiện gì thì nói trắng ra không được sao? Thẩm Hoài không quan tâm Cao Thiên Hà đang nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, tôi đã viết một lá đơn, hy vọng tôi có thể đến huyện Du Sơn làm việc, đang tính hôm nay đến nộp cho ban tổ chức thành ủy. Đi Du Sơn. Cao Thiên Hà kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Không biết đang yên đang lành hắn lại chủ động xin đến Du Sơn vùng xa xôi hẻo lánh, nơi rừng thiêng nước độc để làm gì? Năm 95 tổng thu nhập của cả thị trấn Mai Khê đã lên đến 250 triệu, còn Du Sơn tổng thu nhập thậm chí còn chưa đến 2.000, hắn muốn đến Du Sơn để làm cái gì? Không lẽ Đàm Khải Bình ép Thẩm Hoài đi Du Sơn? Nhưng hắn ta không muốn đi Du Sơn, thì không ai ép buộc hắn ta cả. Ống phun 12.9 gặp sự cố dẫn đến thị trường thép gặp khó khăn, tuy Đàm Khải Bình không nói nhưng thông qua Lương Tiểu Lâm, cũng có thể biết y đồng ý thỏa hiệp với Thẩm Hoài, không lẽ Thẩm Hoài không nhận ra ý đồ này? Thẩm Hoài nói, ừm. Sau khi nhận ra mình có nhiều khuyết điểm như thế, mấy đêm liền tôi không ngủ được, tôi nghĩ, chỉ có thể đi đến nơi khó khăn gian khổ để rèn luyện, sửa chữa những khuyết điểm của mình. Điều kiện ở Du Sơn rất khó khăn, nhưng lại là nơi lý tưởng để rèn luyện, tôi nghĩ sau khi đến Du Sơn, tôi phải nỗ lực rèn luyện lĩnh hội tinh thần của các vị tiền bối. Bí thư Phan cũng biết dự định của tôi, ông ấy cũng đồng ý và ủng hộ tôi. Cao Thiên Hà lau mồ hôi trên trán, ngồi một chỗ nghỉ ngợi, từ những lời nói của Thẩm Hoài có thể đoán được tình tiết của sự việc đã phát sinh. Đầu tháng sau khi Thẩm Hoài đại náo hội trường xong, Đàm Khải Bình tức giận tại chỗ, lập tức triệu tập Hội đồng Nhân dân xử lý Thẩm Hoài, nhưng bị Ngô Thành Chấn và Trần Minh phản đối, nên không đạt được mục đích. Đàm Khải Bình buộc phải cầu cứu nhà họ Tống, yêu cầu xử lý Thẩm Hoài vì tội không nghe lời, chịu áp lực từ mọi phía, Thẩm Hoài buộc phải cúi đầu khuất phục. Sự cố 12.9 là sự cố ngoài ý muốn, việc Thẩm Hoài quậy phá hội trường Đàm Khải Bình cũng không muốn truy cứu trách nhiệm nhưng hắn ta lại không chịu. Chuyện xảy ra có lẽ là như vậy chăng? Điều căn bản là Thẩm Hoài không muốn nhúng tay vào giúp đỡ Thị Cương trong lúc khó khăn nên mới quyết tâm rời khỏi Mai Cương. Cao Thiên Hà không muốn Thẩm Hoài ra đi, nên đã kiên trì thuyết phục hắn, tôi hy vọng anh ở lại Đường Áp. Công việc ở Mai Khê trước mắt cần anh lãnh đạo, trên rất nhiều phương diện kinh nghiệm của Tô Khải Văn vẫn còn nhiều khiếm khuyết không thể bằng anh được. Cao Thiên Hà chăm chú nhìn Thẩm Hoài, không biết phải ra điều kiện gì thì hắn ta mới chịu ở lại. Cao Thiên Hà không biết Đàm Khải Bình có thể nhượng bộ đến đâu, nhưng ông nghĩ, lúc này nếu ông đề cử Thẩm Hoài đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy quận mới Mai Khê, có lẽ Đàm Khải Bình cũng không ngăn cản. Thẩm Hoài lắc đầu nói, từ khi thành phố đề xuất ra quận mới Mai Khê, tôi chưa làm gì đóng góp cho quận mới này, mọi thành tích đều là của người khác. Bây giờ tôi sửa chữa sai lầm vẫn còn kịp, làm sao có thể đi cướp công của người khác được? Cao Thiên Hà không bỏ qua cơ hội nào liền hỏi, tuy là Thị Cương có nhiều đóng góp cho dự án đầu tư và thu hút vốn cho nhà máy thép, nhưng tình hình trước mắt, nếu không muốn thị trường thép ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư góp vốn xây dựng nhà máy và nắm giữ cổ phần, do Mai Cương đảm nhận là phù hợp nhất. Nhưng Thị Cương vì chịu trách nhiệm bản hợp đồng nên muốn thế chấp ngân hàng mượn đến 120 triệu. Tiền lời do Mai Cương chịu trách nhiệm. Anh nghĩ giải pháp này có giải quyết được khó khăn trước mắt không? Thẩm Hoài nhẹ nhàng nói. Tôi đã quyết định rời khỏi Mai Cương, những vấn đề chủ tịch thành phố Cao có thể thông qua chính quyền thành phố Mai Khê, thông qua cuộc họp hội đồng tập đoàn Mai Khê để phát biểu ý kiến. Cao Thiên Hà không hiểu, cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, ông muốn thông qua ánh mắt để biết được ý đồ thực sự của hắn. Muốn nói Thị Cương có tài sản gì đáng giá, thì cũng là cổ phần trong nhà máy thép thôi. Nhà máy thép xây dựng xong, lúc này chỉ cần bảo lãnh 120 triệu tiền vay ngân hàng và tiền lợi mỗi năm. Là có thể nắm trong tay 35% cổ phần. Cao Thiên Hà cũng không biết tại sao điều kiện tốt như thế, Thẩm Hoài lại không đồng ý. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói, mới đó mà đã 3 giờ chiều rồi, thôi tôi không làm phiền chủ tịch thành phố Cao làm việc nữa. Cao Thiên Hà cũng đứng lên tiễn Thẩm Hoài ra cửa, trong lòng đầy nghi ngờ. Ông làm việc trên quan trường đã lâu, nhưng vẫn không đoán được ý đồ thực sự của Thẩm Hoài là gì. Bất kể là vị trí bí thư đảng ủy quận Mai Khê, hay là cổ phần dự án hợp tác đầu tư nhà máy thép, mọi điều kiện đưa ra đều có lợi vậy mà Thẩm Hoài vẫn không quan tâm. Ông cũng không còn cách nào khác. Cao Thiên Hà ngồi mãi trong phòng làm việc, xem mấy giấy tờ, nhưng không có tâm trí xem, liền ký đại cho xong việc, đợi đến 4 giờ chiều mới gọi điện thoại cho Lương Tiểu Lâm, hỏi thăm tình hình đi gặp Hùng Văn Bân như thế nào rồi. Nếu như ông ta đồng ý ở lại thì Thị Cương cũng không đến nỗi trầm trọng. Tin tức từ Lương Tiểu Lâm cũng làm ông tuyệt vọng, ông cũng không hiểu vì sao Hùng Văn Bân lại nằm viện với lý do làm việc quá sức. Trong lòng ông biết rõ, thái độ của Thẩm Hoài lẫn Hùng Văn Bân rõ ràng thế, thành phố muốn tự giải quyết vấn đề của Thị Cương cũng không được rồi. Chương 418, tay đã vươn ra gần đến tối, Tô Khải Văn đến tìm Chu Kỳ Bảo thảo luận công việc. Vừa đến phòng làm việc của Chu Kỳ Bảo thì Lưu Vĩ Lập gọi điện đến thông báo kết quả cuộc nói chuyện giữa Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài hồi chiều. Được biết Hùng Văn Bân vì làm việc quá sức đã nằm viện, nên Lương Tiểu Lâm không thể tìm ông ta thảo luận. Tô Khải Văn chần chừ một lúc rồi ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Lưu Vĩ Lập, Hùng Văn Bân bị bệnh thật hay giả? Lưu Vĩ Lập nói trong điện thoại, làm gì có chuyện đó? Chủ tịch thành phố Lương không yên tâm nên đã gọi điện trực tiếp đến bệnh viện. Thông qua điện thoại hỏi Hùng Văn Bân cách giải quyết các vấn đề của Thị Cương. Hùng Văn Bân chỉ nói, ông ấy rời khỏi Thị Cương mấy năm nay rồi, không nắm rõ tình hình của Thị Cương, đối với những vấn đề của Thị Cương ông cũng không nói nhiều. Tô Khải Văn không hy vọng Thẩm Hoài nhúng tay vào những vấn của Thị Cương, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trong tất cả các vấn đề của quận mới Mai Khê, phải nhượng bộ hắn rất nhiều. Cho nên sau khi biết kết quả của cuộc gặp gỡ giữa Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài ông cũng không mấy quan tâm. Nhưng ông lại dồn mọi hy vọng vào Hùng Văn Bân, hy vọng ông trở về Thị Cương. Hùng Văn Bân trở về Thị Cương có thể sẽ không giải quyết được vấn đề căn bản, nhưng trước mắt có thể ổn định được Thị Cương, khiến tình hình không trở nên trầm trọng hơn. Chỉ cần Hùng Văn Bân kéo dài cục diện 3 đến 5 tháng, việc thu hút vốn đầu tư thành công thì vấn đề của Thị Cương có thể được giải quyết, cũng có thể vượt qua được mọi khó khăn. Tô Khải Văn cũng làm việc với Hùng Văn Bân gần 2 năm, ông biết Hùng Văn Bân luôn quan tâm đến Thị Cương. Ông nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội, Hùng Văn Bân sẽ không từ chối trở về Thị Cương. Tô Khải Văn tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ rằng Hùng Văn Bân lại hợp tác với Thẩm Hoài. Ông cũng nghĩ mấu chốt của vấn đề thật sự khó giải quyết. Mãi không nghe Tô Khải Văn nói gì, Lưu Vĩ Lập hỏi, thế bây giờ ông đang ở đâu? Tô Khải Văn trả lời, tôi vừa mới đến chỗ chủ tịch Chu. Lưu Vĩ Lập nói, tôi cùng bí thư Đàm ở Nam Viên, hay là ông với Kỳ Bảo cũng đến đây? Tô Khải Văn cùng Chu Kỳ Bảo đến Nam Viên, mới bước vài bước đến lầu số 1 của Thúy Hồ đã nghe tiếng Đàm Khải Bình quát tháo. Đàm Khải Bình đang giáo huấn nhân viên phục vụ. Đi đến hành lang mới nghe rõ nguyên nhân là do nhân viên phục vụ làm đổ nước chè ra bàn, khiến Đàm Khải Bình tức giận. Tô Khải Bình cùng Chu Kỳ Bảo ngơ ngác nhìn nhau. Không nghĩ rằng kết quả đàm phán của Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài lại khiến ông giận dữ như vậy. Tô Khải Bình cùng Chu Kỳ Bảo gõ cửa bước vào. Tướng mạo thanh tú của phục vụ tiểu Chu bị Đàm Khải Bình giáo huấn ngân ngấn nước mắt, mặt mũi trắng bệch, không dám nói nửa lời. Nhìn thấy Tô Khải Văn cùng Chu Bảo Kỳ bước vào, Đàm Khải Bình mới bảo người phục vụ đi ra. Đàm Khải Bình hỏi, Khải Văn, tối nay anh đi với tôi về Từ Thành một chuyến. Bên Mai Khê mọi chuyện vẫn yên ổn chứ? Tô Khải Văn ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã 7 giờ tối rồi, nếu bây giờ về Từ Thành đến nơi trời đã sáng rồi. Ông không biết Đàm Khải Bình muốn về Từ Thành để làm gì. Tô Khải Bình nói, bên thị trấn không có việc gì gấp cần giải quyết. Đàm Khải Bình cũng trở lại phong thái tao nhã như lúc đầu, ông bảo Tô Khải Văn với Lưu Vĩ Lập đi ăn ít đồ, nhưng ông lại không muốn ăn, ông cùng Vĩ Lập ăn chút gì lót dạ đi. Tô Khải Văn nghe thế định nói gì, nhưng lại thôi, thấy Đàm Khải Bình muốn nói chuyện với Chu Kỳ Bảo, nên im lặng cùng Lưu Vĩ Văn xuống phòng ăn nhỏ dưới lầu. Bảo nhà bếp làm đại cái gì đó đem đến. Lưu Vĩ Lập nói, trong khi các anh trên đường đến đây. Trần Bảo Tề đã gọi điện đến. Thay mặt cho Triệu Thu Hoa hỏi thăm tình hình sản xuất của Thị Cương, Tô Khải Văn sửng sốt rồi mới đoán ra tại sao lúc họ vừa đến, Đàm Khải Bình lại vì một lỗi lầm nhỏ của phục vụ mà chửi mắng không thương tiếc. Tô Khải Văn sớm biết chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa không phải đèn cạn dầu, không phải là không có nghĩ đến duỗi tay ra thêm, nhưng không nghĩ lần này y lại ra tay sớm như vậy. Ông hỏi Lưu Vĩ Lập, nói như vậy Ngô Thành Chấn đã tìm được người giúp đỡ, và người đó là Triệu Thu Hoa. Lưu Vĩ Văn gật đầu nói, đại khái là như thế. Tô Khải Văn biết sau khi Thẩm Hoài nói chuyện với Cao Thiên Hà xong đã trực tiếp đi tìm trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn đề xuất mong muốn được đi du sơn. Đồng thời tự kiểm điểm với ông vì hành vi làm loạn trật tự trong cuộc họp đầu tháng. Tin tức Thẩm Hoài nói chuyện với Cao Thiên Hà vẫn chưa truyền ra ngoài. Nếu như không phải Thẩm Hoài câu kết với Triệu Thu Hoa thì chỉ có Ngô Thành Chấn truyền tin tức của Cao Thiên Hà ra ngoài, vì thế Triệu Thu Hoa mới nhanh chóng hành động như vậy. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều khoanh tay đứng nhìn, nếu như thành phố không giải quyết được những vấn đề quan trọng của Thị Cương, thì không ngăn cản được Triệu Thu Hoa nhúng tay vào. Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa có thể lấy cớ để trực tiếp nhúng tay vào, y ở bên Đông Hoa lại có Ngô Thành Chấn tiếp ứng, cục diện bên Đông Hoa đúng là nguy cơ. Tô Khải Văn học được những mưu mô xảo quyệt trên quan trường từ cha. Bảo sao y không nắm rõ tình thế biến hóa. Tô Khải Văn lại hỏi, có thật Thẩm Hoài muốn đi du sơn không? Lưu Vĩ Văn trả lời, bí thư Đàm nói, nếu như anh ta muốn đi du sơn thì để anh ta đi. Thẩm Hoài chủ động muốn đi du sơn, Đàm Khải Bình cũng đã gật đầu đồng ý, chỉ cần Thẩm Hoài không câu kết ngầm với Triệu Thu Hoa, Ngô Thành Chấn thì những ủy viên thường vụ khác cũng không có lý do gì mà ngăn cản việc Thẩm Hoài muốn đi du sơn cũng đã quyết định rồi. Nhưng Tô Khải Văn không biết Đàm Khải Bình đã nói những lời đó trong tình thế nào. Bây giờ Tô Khải Văn hoàn toàn không biết Thẩm Hoài đang nghĩ cái gì. Hoàn toàn không biết hắn muốn cái gì, không lẽ hắn muốn mọi người phải có kết cục thê thảm, không ngẩng đầu lên được hắn mới vừa lòng. Tô Khải Văn thậm chí còn muốn đứng trước mặt Thẩm Hoài trực tiếp hỏi ý đồ của hắn là gì, đồ khốn, rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Tô Khải Văn lại hỏi Lưu Vĩ Lập, phó chủ tịch thành phố Lương thì sao? Anh nghĩ lúc này Lương Tiểu Lâm nên ở đây, nhưng khi đến lại không nhìn thấy anh ta. Lưu Vĩ Văn nói, bị bí thư Đàm mắng cho một trận không có lối thoát. Đồng thời lãnh trách nhiệm duy trì dây chuyền sản xuất của nhà máy. Tô Khải Văn không biết lúc này Lương Tiểu Lâm đến Thị Cương có giải quyết được vấn đề gì không. Nói về công việc cụ thể, Hàn Thọ Xuân lại làm tốt hơn Lương Tiểu Lâm. Trong đầu lại nghĩ có Lương Tiểu Lâm đến Thị Cương làm việc cũng tốt, có còn hơn không. Đồng thời, Tô Khải Văn cũng không biết rằng, nếu như Triệu Thu Hoa nhúng tay vào những công việc ở Thị Cương, thì bọn họ có thể đảm bảo cho chiếc ghế phó chủ tịch thành phố của Lương Tiểu Lâm không? Triệu Thu Hoa vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng chỉ vì vị trí này, không lợi dụng tình thế khó khăn của Thị Cương mà ép Lương Tiểu Lâm thậm chí Cao Thiên Hà xuống. Bên Đông Hoa làm gì còn vị trí trống cho Triệu Thu Hoa ngồi ấm chỗ? Tô Khải Văn cảm thấy lo lắng. Nhận thấy tình thế ngày càng ác liệt, ngoài hai người Điền, Triệu ra, Vương Tử Lượng cũng bị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh hận thấu xương, rốt cuộc cũng chỉ vì Thẩm Hoài gây ra, trong lúc này hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Tô Khải Bình với Lưu Vĩ Lập đều nuốt không nổi, chỉ ăn một ít gọi là, lại đem một món ăn lên lầu cho Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình nói chuyện với Chu Kỳ Bảo xong nên bảo y về trước. Đàm Khải Bình trong thư phòng đơn giản ăn một tí, liền bảo Hoàng Hy chuẩn bị xe, lập tức đưa y cùng Tô Khải Văn, Lưu Vĩ Lập đi từ thành. Từ trong thành phố lại điều thêm một xe cảnh sát đi theo hộ tống. Một tòa lầu bằng gỗ trúc nằm trong Tây Sơn Từ Thành, Triệu Thu Hoa cầm một tách trà sen, cách một cánh cửa gỗ khắc hoa nhìn ra sân ngắm những cành hoa mai vàng nghiêng ngả, chậm chậm thưởng thức trà. Trần Bảo Kỳ gõ cửa đi vào, nói với Triệu Thu Hoa, hình như Đàm Khải Bình đang đi đến đây. Triệu Thu Hoa nói, kệ hắn ta, hắn sẽ không chịu thua đâu. Chúng ta cũng không thể ép hắn ta quá được, nếu không thì người ta ngư ông đắc lợi. Trần Bảo Kiều cũng biết Triệu Thu Hoa nói, người ta ở đây là ám chỉ ai, đó chính là bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh. Ngoại trừ hôm xảy ra vụ nổ 12.9 của Thị Cương ở Đông Hoa. Điền Gia Canh điều tra làm rõ chỉnh đốn lại một loạt các vấn đề thì không biểu lộ thái độ gì hết. Nếu như thế đã nhận định Điền Gia Canh không quan tâm đến thế cục biến hóa ở Đông Hoa là một điều rất ngu xuẩn. Trần Bảo Kiều hỏi, sau khi Đàm Khải Bình đến Từ Thành, tôi có cần gặp hắn hay không? Họ muốn tận dụng cơ hội này, tìm kiếm mọi lợi nhuận từ Đông Hoa, nhưng cũng đừng bắt ép Đàm Khải Bình quá khiến Điền Gia Canh đục nước béo cò, có đôi khi không thể mới đi một bước đã thắng, cần phải xem tình thế, góc độ này ở đâu cũng cần phải từ từ đàm phán. Triệu Thu Hoa nói, không gấp. Đàm Khải Bình không phải là người ngu dốt, hắn khắc tự biết cân nhắc hơn thiệt. Trần Bảo Kiều gật gật đầu, cho dù có gấp gáp đến đâu cũng không có lợi ích gì. Trần Bảo Kiều lại hỏi, rốt cuộc chủ ý của Thẩm Hoài là gì, tại sao lần này hắn lại khoanh tay đứng nhìn? Còn nữa, không lẽ nhà họ Tống đồng ý cho hắn khoanh tay đứng nhìn sao? Triệu Thu Hoa nói, Thẩm Hoài cùng Đàm Khải Bình ở Đông Hoa như nước với lửa, đó không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa quan hệ giữa Thẩm Hoài với cha con Tống Bính Sinh không được tốt như mọi người vẫn nghĩ. Tôi nghĩ, với tính cách của hắn, nếu như lúc này không cho Đàm Khải Bình một vố nữa, thì quá khách sáo với hắn rồi. Trần Bảo Kiều đoán, Đàm Khải Bình muốn Hùng Văn Bân trở về công ty, nhưng lại bị hắn từ chối, nói không chừng đều do Thẩm Hoài làm. Triệu Thu Hoa gật đầu, ông đến Đông Hoa ba lần đều gặp Hùng Văn Bân nên cũng có chút ấn tượng về con người này, cũng biết ở Đông Hoa ông có tham vọng rất cao. Đàm Khải Bình muốn dùng Hùng Văn Bân để chỉnh đốn lại thị cương, khả năng được các ủy viên thường vụ ủng hộ là rất lớn. Y vẫn chưa có cách nào để có thể can thiệp trực tiếp mọi việc ở tập đoàn thị cương, tuy nhiên Đàm Khải Bình đối xử với Hùng Văn Bân không ra gì. Vong ơn bội nghĩa. Triệu Thu Hoa cũng nghe nói, Hùng Văn Bân không đồng ý lộ diện giúp đỡ Đàm Khải Bình, có lẽ do Thẩm Hoài đứng sau lưng phá rối. Nói cho cùng thì biến số lớn nhất ở Đông Hoa vẫn là Thẩm Hoài, một người không mấy nổi bật của nhà họ Tống. Triệu Thu Hoa lại dặn dò Trần Bảo Kiều, đúng rồi, anh gọi điện cho Phạm Văn Trí, nói hắn sang mai đến văn phòng tôi có việc. Trần Bảo Kiều gật gật đầu rồi hỏi, Chủ tịch Triệu, có phải tối nay ngài nghỉ ở đây không? Nhìn thấy Triệu Thu Hoa gật đầu, ông liền rút lui, đến phòng bên cạnh gọi điện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thị Cương Phạm Văn Trí. Hẹn sáng mai đến văn phòng Triệu Thu Hoa nói chuyện. Hiện giờ ở Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Nguyên là người uy quyền nhất. Tuy nhiên không biết sau năm 98 thay đổi nhiệm kỳ lên làm Thủ tướng, sẽ có những hành động gì, nhưng bọn họ là nhân viên của Hồ Trí Thành, tình cảnh so với bây giờ rất tốt. Lúc này đi tranh giành chức vị để làm cái gì, không bằng đi tìm nơi nào đó nghỉ dưỡng. Đợi thoát khỏi nhiệm kỳ 5 năm của Thủ tướng Vương Nguyên lại tính toán chuyện khác. Chương 419, bày bố, 1, thật không thể nào hiểu được, không thể hiểu được. Lý Cốc sáng sớm đã đến biệt thự của Điền Gia Canh, đi cùng với Điền Gia Canh đến tỉnh ủy. Đẩy cửa vào nhà, Lý Cốc nhìn thấy Điền Gia Canh đang ăn cháo, Lý Cốc hét lên. Có chuyện gì thế? Chuyện gì mà khiến cho Giả Cát Lượng anh cũng không hiểu thế? Điền Gia Canh cầm đũa lên, khuấy đều cháo lên, uống ừng ực, hỏi Lý Cốc đã xảy ra chuyện gì mà làm y không thể lý giải được. Điền Gia Canh ở Đông Hoa không có tai mắt trực tiếp, tin Thẩm Hoài từ bỏ chức vụ ở Mai Cương, xin được điều động đến Du Sơn làm việc đã truyền đến tai Điền Gia Canh. Lý Cốc có lẽ cũng đã biết việc này rồi. Nhưng tin này quả thực ở Đông Hoa là tin động trời, lan truyền cực nhanh. Lý Cốc sáng sớm khi nhận được cuộc điện thoại về sự việc này thì lập tức nhanh chóng đến nhà của Điền Gia Canh. Lý Cốc bảo cô bảo mẫu nhà Điền Gia Canh lấy cho y một bát cháo, y ngồi vào bàn ăn, kể lại tình hình ở Đông Hoa cho Điền Gia Canh nghe, Thẩm Hoài lại khoanh tay đứng nhìn những việc xảy ra ở thị cương Đông Hoa, tôi thật không thể nào hiểu nổi. Mặc dù Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình mâu thuẫn sâu sắc, nhưng bây giờ thị cương ở Đông Hoa xảy ra việc lớn như thế, nếu Thẩm Hoài nhờ nhà họ Tống đứng ra. Chuyện Mai Cương hợp nhất với thị cương thì Đàm Khải Bình chắc sẽ không từ chối. Mai Cương trước mắt vẫn là quốc hữu cùng địa phương nắm cổ phần làm chủ đạo. Hiện nay Mai Cương muốn hợp nhất với thị cương ở Đông Hoa, thì tỉnh cũng chẳng có cớ gì để ngăn chặn cả. Thẩm Hoài tại sao lúc này lại làm ra vẻ chẳng có liên quan gì đến việc này cả, hắn làm như thế chẳng phải Đàm Khải Bình càng thêm khó xử hay sao? Ừ. Điền Gia Canh tiếp tục ăn cháo, bảo Lý Cốc nói tiếp. Lúc này Thẩm Hoài lại quyết định rời khỏi Mai Cương, tức là xưởng thép số 2 ở Mai Cương đã xây dựng xong và chuẩn bị đi vào sản xuất. Lý Cốc nói, chỉ cần xưởng thép số 2 của Mai Cương vận hành ổn định thì Mai Cương có thể hoàn toàn thay thế thị cương Đông Hoa, rất có khả năng điều hành được thị cương Đông Hoa. Chẳng lẽ cái chức vụ ở doanh nghiệp gang thép ở một tỉnh lớn không có chút sức hấp dẫn nào với Thẩm Hoài hay sao? Bây giờ Thẩm Hoài quyết định khoanh tay đứng nhìn. Cứ như là hắn muốn đẩy Đàm Khải Bình vào tình thế khó xử, nhưng việc đó cũng đồng thời với việc tập đoàn xưởng thép tỉnh được lợi. Tôi nghĩ Thẩm Hoài chắc chắn đã nghĩ đến việc này. Sản lượng hiện nay của tập đoàn Gang tỉnh là 1.500.000 tấn, nếu như có thể tiếp nhận thị cương ở Đông Hoa, bao gồm tiếp nhận cổ phần góp vốn nhà máy thép, tổng sản lượng sẽ vượt mức 2.400.000 tấn. Chẳng lẽ Thẩm Hoài không thấy được điều này hay sao? Tỉnh Cương rất có khả năng nuốt chửng thị cương ở Đông Hoa đấy chứ. Điền Gia Canh đặt bát cháo xuống, suy nghĩ về những điều Lý Cốc vừa nói. Mặc dù thị trường gang thép trong nước hiện nay vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu, mỗi năm đều phải nhập một lượng lớn gang thép từ các nước khác, nhưng nếu chỉ nói đến thị trường hiện nay ở khu vực, muốn chiếm lĩnh cả những thị trường bên cạnh. Phí vận chuyển thấp, việc kiểm soát thị trường có hiệu quả, lợi nhuận thu về sẽ cao. Vì xét ở một mức độ nào đó thì thị cương ở Đông Hoa, tập đoàn tỉnh Cương trong phạm vi tỉnh Thẩm Hải cũng còn tồn tại những cạnh tranh. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, rốt cuộc thì Mai Cương và tỉnh Cương, công ty nào mới là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất tỉnh Thẩm Hải, vấn đề này còn liên quan đến xu hướng chính sách của chính quyền tỉnh và tỉnh ủy sau này. Hiện nay thì tỉnh Thẩm Hải vẫn chưa có doanh nghiệp công nghiệp nặng nào quy mô tầm cỡ cả. Vì thế nếu như có công ty gang thép nào mà chen được vào top 10, hay cao hơn nữa là top 5 thì tỉnh ủy chính quyền tỉnh sẽ giúp đỡ hết mình cũng không phải là điều khó tưởng tượng gì. Chính quyền tỉnh tỉnh ủy sẽ giúp đỡ hết mình, đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực, tài chính và cả lượng lớn nguồn tài nguyên trong tỉnh sẽ được huy động vào doanh nghiệp đó. Với nguồn tài nguyên có hạn của tỉnh, trước đây, Mai Cương không nhận được nhiều sự giúp đỡ của tỉnh, suy cho cùng cũng là do Mai Cương lúc ấy chưa đủ mạnh. Chẳng có lý do gì để tỉnh dành nguồn tài nguyên có hạn ấy cho Mai Cương cả. Một khi Mai Cương hợp nhất với thị cương ở Đông Hoa thì tổng sản lượng gang thép sẽ tăng lên nhanh chóng. Đạt mức 1.700.000 tấn, vượt mức 1.500.000 tấn của tập đoàn tỉnh Cương, vươn lên trở thành doanh nghiệp gang thép quy mô lớn nhất toàn tỉnh. Chính quyền tỉnh tỉnh ủy nếu không muốn trợ giúp về mặt chính sách cho Mai Cương thì e là cũng không được. Chúng ta không cần quan tâm đến ý đồ đằng sau việc này của Thẩm Hoài là gì. Bây giờ chỉ xét việc tập đoàn tỉnh Cương ra tay giải quyết vấn đề ở thị cương Đông Hoa thì lợi nhiều hơn hại hay hại lớn hơn lợi đây? Điền Gia Canh hỏi Lý Cốc. Nhìn vào cục diện hiện nay, doanh nghiệp tỉnh Cương hợp nhất với thị cương Đông Hoa thì vẫn có lợi. Ngành công nghiệp gang thép là ngành đặc thù vốn cao. Lợi ích thu về rõ ràng. Nếu như tỉnh Cương hợp nhất thị cương thì nhất định sẽ có hiệu quả tích cực. Thế là được rồi. Triệu Thu Hoa nếu như đề nghị tỉnh Cương ra mặt giải quyết vấn đề của thị cương ở Đông Hoa thì chúng ta nên bỏ phiếu tán thành. Điền Gia Canh nói, còn về những vấn đề khác, chúng ta cũng không phải nghĩ nhiều làm gì, nói không chừng mục đích của Thẩm Hoài là lôi tỉnh Cương vào cục diện này thì sao? Bí thư Điền cho rằng mục đích của Thẩm Hoài là cái này hay sao? Lý Cốc hỏi một cách nghi ngờ, nhưng về các phương diện, tiền vốn, kỹ thuật và nguồn nhân lực dự trữ thì tỉnh Cương vẫn chiếm ưu thế. Nên tỉnh Cương có thể nắm chắc phần thắng trong việc xử lý vấn đề ở thị cương Đông Hoa, Thẩm Hoài lúc này lại muốn đẩy thị cương cho tỉnh Cương giải quyết, làm như thế thì có lợi gì cho Mai Cương chứ? Anh đấy, có những lúc là nghĩ nhiều quá rồi. Điền Gia Canh cười nói, bây giờ không hiểu là Thẩm Hoài đang nghĩ gì thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, ý đồ của Thẩm Hoài là như thế nào thì tự khắc sẽ rõ thôi. Tống Bính Sinh đi đi lại lại trong phòng, tay chống cằm, mặt buồn rầu nhăn nhó. Kể từ khi Từ Yến Kinh trở về đến nay đã được nửa tháng, y lúc nào cũng âm trầm quan sát tình thế. Nhưng không nghĩ rằng lại đến mức này. Đàm Khải Bình sáng sớm đã đến Từ Thành, ở lại thành phố Từ Thành một đêm tại nhà khách đồn trú, nhưng cả đêm cũng không nhắm nổi mắt. Sáng sớm hôm sau, Đàm Khải Bình gấp gáp đến nhà của Tống Bính Sinh ở Từ Thành. Tạ Hải Thành thời gian này cũng đang ở Từ Thành, y ngồi yên lặng ở sofa, y suy nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Hoài có âm mưu gì. Hình như ngay từ đầu y đã không hiểu rút cuộc Thẩm Hoài nghĩ gì. Tô Duy Quân vẫn chưa đến, nhưng con trai Tô Duy Quân là Tô Khải Văn đã có mặt rồi, điều đó cũng có nghĩa là Tô Khải Văn đại diện cho thái độ của Tô Duy Quân với việc này. Tô Duy Quân lúc này ra mặt đồng nghĩa với việc y ủng hộ cho Đàm Khải Bình. Thành phố không thể giải quyết vụ việc thị cương, như vậy thì chẳng có cách nào ngăn cản Triệu Thu Hoa nhúng tay vào việc này, cũng chẳng có cách nào khác, đành phải cầu cứu tỉnh. Nếu như tình hình tồi tệ hơn thì nhà họ Tống phải từ bỏ một phần địa bàn của mình, thỏa hiệp với Triệu Thu Hoa. Triệu Thu Hoa đã lộ ranh nanh, Đàm Khải Bình cũng không biết phải thỏa hiệp đến mức nào thì Triệu Thu Hoa mới hài lòng. Đã từng có lúc nghĩ là quản lý Đông Hoa vững chắc như thành đồng, Đàm Khải Bình không ngờ là trong nháy mắt suýt chút nữa bị người khác đạp đổ. Vấn đề ở Thị Cương, tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh có thể đứng ra giải quyết không? Tô Khải Văn lên tiếng hỏi. Tô Khải Văn đã học được rất nhiều từ cha của y, y biết rằng một khi Triệu Thu Hoa nắm được Đông Hoa thì tình thế tiếp theo đây sẽ bất lợi với họ. Triệu Thu Hoa là phó bí thư tỉnh ủy, là chủ tịch tỉnh, là ủy viên ủy ban trung ương, dòng chính của Thủ tướng Hồ Chí Thành, y đã nhiều năm kinh doanh ở tỉnh Hoài Hải. Ở tỉnh Hoài Hải, lực lượng của Triệu Hệ ở Hoài Hải còn mạnh hơn nhiều so với bí thư tỉnh của Điền Gia Canh ở Đông Hoa, trưởng ban tổ chức thành ủy, Ngô Thành Trấn được sự nâng đỡ của Triệu Thu Hoa. Đã dám chống đối với bọn họ thì một khi Triệu Đông Hoa cử một vài nhân vật quan trọng đến, yêu cầu tập đoàn Thị Cương làm bàn đạp cho bọn chúng, thì thế lực của Triệu Thu Hoa ở Đông Hoa sẽ được mở rộng đến cực điểm. Bước tiếp theo là Triệu Thu Hoa sẽ với tay sang quận Mai Khê, tiếp đó là đuổi Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa, biến Đông Hoa hoàn toàn trở thành địa bàn của y, những việc này cũng không phải khó tưởng tượng gì. Tô Khải Văn vì tiền đồ của mình, y không mong muốn thế lực của Triệu Hệ ở Đông Hoa giơ tay quá dài, thế lực mở rộng như thế. Trước câu hỏi của Tô Khải Văn, Tạ Hải Thành chỉ biết cười một cách miễn cưỡng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.